Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 71, Động Hổ. Khoảng cách Đại Thanh Sơn không tính rất xa, mảnh này trong núi hoang, trong động phủ Mạnh Hạo toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy xuống, quần áo bị sũng nước sau lại bị Mạnh Hạo trên thân tán phát nhiệt độ cao hóa khí, có thể dùng động phủ này trong sương mù lượng lờ, mùi mồ hôi dày vô cùng. Mạnh Hạo toàn thân đỏ bừng, trong cơ thể hắn như có một ngày ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngọn lửa này tựa hồ muốn huyết nhục của hắn khô héo, muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đốt đốt thành tro, thậm chí thân thể của hắn giờ phút này một mảnh cứng ngắc, càng không có cách nào nhúc nhích nửa điểm. Trên thực tế, đây là trúc cơ đang một cái tai hại chỗ, nuốt vào lúc, thân thể không có thể di động, trừ phi đang dược chi lực tan ra, nếu không coi như là hồng thủy ngập trời, cho dù có người đang trước mặt cầm kiếm xanh xanh xuyên thấu thân hình, cũng đều khó mà nhúc nhích chút nào. Cho nên giới tu chân mỗi một lần có tu sĩ nuốt vào trúc cơ đan, đều cực kỳ cẩn thận lựa chọn địa điểm, bằng không mà nói, trúc cơ đan cái này một đại không cách nào cởi ra tác dụng phụ, một khi gặp được địch nhân, tắc thì mình coi như tử vong, cũng đều hưu muốn động đậy một chút. Mạnh Hạo có thể nói là cái thứ nhất, tại ngưng khí 8 tầng thì liền nuốt vào trúc cơ đan chi nhân, mà lại cái này trúc cơ đan còn chưa không tầm thường, mà là xuất từ đại sư tự mình luyện chế, hắn cũng là không có cách nào. Ngưng khí 8 tầng bước vào 9 tầng bình cảnh thủy chung khó có thể đột phá, trừ phi là có khắc tạo hóa, bằng không mà nói liền cần cường hiệu đang dược đi cường hành trùng kích mới có thể, mà Mạnh Hạo trong tay, liền trùng thai đan đều không có cái này công hiệu, chỉ có trúc cơ đan, mà lại không dám dùng nhiều, trúc cơ đan dược lực quá mạnh mẽ, dùng Mạnh Hạo thân thể, dùng cái này một viên cũng là đang đánh cuộc. Trên thực tế Mạnh Hạo sớm đã đoán được nguyên nhân, hắn bình cảnh sở dĩ tại đây tầng thứ 8 thì gian nan như vậy, tất nhiên cùng hắn mấy năm này nuốt vào quá nhiều yêu đan có quan hệ, tuy nói đã trải qua Bắc Hải cải tạo, có thế quanh năm đến tồn tại ở thực chất bên trong yêu lực, hiển nhiên cũng không phải là một lần có thể tản mất, cũng tạo thành mà Mạnh Hạo bình cảnh muốn so với thường nhân tăng thêm quá nhiều, bất quá cũng không phải là không có lợi, một khi hắn đột phá bình cảnh, bộc phát phía dưới trực tiếp có thể trở thành ngưng khí 9 tầng trung đoạn trình độ, hơn nữa Mạnh Hạo thân thể nhìn như nhu nhược, có thế hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự hồ so thư sinh lúc, muốn nhiều hơn một ít tính bền dẻo, đang bị thời gian dần qua cải biến, đây không phải tu sĩ cải biến, mà là trong cơ thể còn sót lại yêu lực, thậm chí có thể nói là đang trên biển cái kia hạt yêu đang cải biến, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến Mạnh Hạo nuốt vào trúc cơ đang lại qua mà 2 tháng, hắn lúc này mới đem trúc cơ đang hấp thu, tại hoàn toàn hấp thu trong tích tắc, Mạnh Hạo mãnh liệt mà mở mắt ra, thân thể rốt cục có thể nhúc nhích, trong cơ thể hắn đổ vang, chấn động khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, như cùng là thân thể có chút bộ vị bị trực tiếp vỡ ra đến, nháy mắt phun ra một nguồn máu tươi, cái kia máu tươi đúng là màu đen, theo máu tươi phun ra, Mạnh Hạo thấy hoa mắt, như muốn hôn mê, nhưng hắn mãnh liệt mà cắn đầu lưỡi một cái, cường hành để cho mình bảo trì thanh tĩnh, vận chuyển trong cơ thể tu vi trùng kích ngưng khí tầng thứ 9, thần sắc hắn mang theo trước nay chưa có chấp nhất, ngưng tụ phản phất đang thiêu đốt bột phát linh lực, đi trùng kích, trong chốc lát, Mạnh Hạo trong cơ thể linh khí mãnh liệt mà xông lên, đầu óc hắn như có thiên lôi nổ vang, cả người thân thể như muốn nổ bung, nhưng rất nhanh, hắn linh khí liền bỗng nhiên giống như trong người giải khai một thế giới khác, tùy theo mà đến, thì là một cổ Mạnh Hạo hình dung không ra được thoải mái, đó là toàn thân tê tê cảm giác, như có người dùng lông vũ nhanh chóng tại thân thể tất cả cái vị trí xẹt qua. Cảm giác này để cho Mạnh Hạo đắm chìm trong ở trong, rất lâu sau đó, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra chói mắt ánh sao, lại có thể dùng cái này đen kịp động phủ, phản phất có tia chớp xẹt qua như vậy, xuất hiện một cái chớp mắt sáng ngời, Mạnh Hạo thở sâu, lập tức động phủ này trong ngoài linh lực lập tức tí ti hiện lên mà đến, theo Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông chui vào đi vào, nhưng rất nhanh sẽ lại chui ra, theo linh khí ra vào. Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong lập tức tiết ra mà số lớn dơ bẩn, thân thể của hắn càng nhẹ, cặp mắt của hắn sáng hơn, trong cơ thể hắn đang biển, giờ phút này càng thêm bàn bạc, trực tiếp làm lớn ra nhiều gấp đôi, nghiễm nhiên nhìn không thấy bờ, đại dương màu vàng óng sóng cả phập phồng, nổ vang quanh quẩn, yêu đang tại đang trong nước bên trên xuống di động, tán phát ra trận trận bàn bạc linh lực, có thể dùng kim quang vạn trượng, tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân. Để cho Mạnh Hạo có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác, ngưng khí 9 tầng, ta Mạnh Hạo, cuối cùng đã tới ngưng khí 9 tầng, tái tiến một tầng, tựu là trúc cơ. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra phấn chấn ý, sâu đậm hô hấp khẩu khí, dùng Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, ta một khi trúc cơ, liền có thể ngưng tụ vô hạ trúc cơ, siêu việt có thiếu, nghiền ép toái bàn. Mạnh Hạo đứng người lên, giờ khắc này hắn cũng có vô cùng tự tin, càng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong có thể đến Nam Vực, đi xem Nam Vực thiên địa, hắn càng chờ mong trúc cơ một khắc, mình vô hạ trúc cơ sẽ tách ra dạng gì phong thái, cùng với các tu sĩ trúc cơ gặp nhau về sau, lại có thể bộc phát ra dạng gì vầng sáng. Đây hết thảy đối với Mạnh Hạo mà nói, bởi vì còn không có trúc cơ, bởi vì không biết được vô hạ trúc cơ hiếm thấy, hắn không hiểu, có thế càng là không hiểu, thì càng chờ mong. Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức một đoàn lớn chừng quả đấm thủy cầu xuất hiện, trong giây lát tới gần thân thể, lại theo thân thể của hắn làn da, biến thành một mảnh lan tràn toàn thân hắn nước màng xẹt qua. Mạnh Hạo tiến về phía trước một bước bước đi, đi ra nước màng lúc, mang đi trên người hắn tất cả dơ bẩn, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể lập tức tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Động phủ chi môn rầm rầm mà ra, giờ phút này ngoại giới là buổi trưa, Mạnh Hạo cất bước đang lúc đi ra, giờ phút này mùa sớm đã biến thiên, gió núi mang theo một tia khô nóng thổi tới, có thế Mạnh Hạo lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nếu có thể đến trúc cơ, ta có thể chân chính phi hành ở trên trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời xanh, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, lập tức bảo phiến theo hắn trong túi trữ vật bay ra, nắm dưới chân của hắn mang theo Mạnh Hạo về phía trước trượt đi mà đi. Nơi đây khoảng cách Đại Thanh Sơn không xa, Mạnh Hạo bay ra không lâu, lập tức chứng kiến phía trước đại địa có một bóng người đang bay nhanh chạy trốn, đang ở đây thân người về sau, thình lình có một đại hán đang dữ tợn đuổi theo. Trước đó phương chạy trốn chi nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại có một tia tàn khốc thoáng qua, cái đầu không cao, toàn thân gầy còm, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng tu vi lại đến mà ngưng khí 5 tầng, mà phía sau hắn truy kích chi nhân, thì là một cái ngưng khí 6 tầng tu sĩ, người này ăn mặc trường bào màu xanh nước biển, áo quần rách nát, thoạt nhìn có chút chật vật, trong thần sắc mang theo sát cơ mãnh liệt cùng tức giận, nhìn ngươi có thế hướng địa phương nào trốn, Đổng Hổ, nếu như ngươi giao ra hạt châu kia, xem ở cùng là phương đêm tông phần lên, hôm nay ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Đại hán lời nói ở giữa tay phải nâng lên, lập tức một mảnh hàng mang lóng lánh, lại hóa thành một bả viên nguyệt loan đao, xoay tròn ở giữa thẳng đến phía trước thiếu niên kia mà đi. Thiếu niên này, đúng vậy tương xứng như cùng Mạnh Hạo mấy người bị Hứa sư tỷ dẫn vào Kháo Sơn Tông Tiểu Hổ. Lúc trước tông môn giải tán, hắn bị cuốn đi rồi liền mất đi bóng dáng, không biết đi nơi nào. Giờ phút này Mạnh Hạo ở trên trời đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến mà Tiểu Hổ, phía trước bỏ chạy Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, nhưng giữa lông mày tàn khốc dày vô cùng, sát cơ lóe lên ở giữa tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, lập tức ở trong tay áo lập tức bay ra mấy đạo hàng quang, cái kia hàng quang là mũi tên nhọn, trên đó lập lòe u mang, hiển nhiên lao kịch độc, thẳng đến đại hán mà đi. Đại hán này cười lạnh, tay áo hất lên, lập tức có gió thổi tới, đem cái kia mấy cái mũi tên nhọn thổi đi. Tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức loan đao thẳng đến Tiểu Hổ mà đi, chỉ lát nữa là phải tới gần, Tiểu Hổ chỗ đó hai mắt đỏ bừng mãnh liệt xoay người, hai tay khi nhấc lên ở trong tay của hắn lập tức nhiều hơn một viên hạt châu màu xanh nước biển, hạt châu này hơi mờ, trong đó có đóa đóa tầng mây lượn lờ, bị hắn nâng lên lúc, lập tức có một đám mây từ trong đó bay thẳng ra, bỗng nhiên liền hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lấy tốc độ như tia chớp thẳng đến loan đao mà đi, nháy mắt đụng chạm. Nổ vang truyền ra, cái kia loan đao trực tiếp sụp đổ, thân ảnh ấy cũng tiêu tán theo ra. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tham lam ý càng đậm, lần nữa truy kích mà đi. Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một kích này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó khăn, giờ phút này tiến độ lão đảo, tức thì bị chạy ra vài bước, liền lập tức té ngã trên đất, ngươi trốn không thoát. Đại hán nhe răng cười, tốc độ cực nhanh lập tức tiến đến. Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, giờ này khắc này, Mạnh Hạo ở phía xa than nhẹ một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua xa xa lưng đối với mình Tiểu Hổ, hắn nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng vẫn là tay phải nâng lên chỉ về phía trước, cái này nhất chỉ dưới, lập tức cái này đại địa núi rừng cùng gió gào thét, một cổ thuộc về ngưng khí 9 tầng uy áp trong chốc lát hàng lâm, trực tiếp bao phủ tại đại hán kia trên thân, để cho đại hán này thân thể bỗng nhiên rung lên, mãnh liệt mà lúc ngẩng đầu. Chứng kiến mà bầu trời xa xa trong tiếng đến Mạnh Hạo, thần sắc lập tức hoảng sợ, cơ hồ ngay tại hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, trên mặt đất ngã sấp xuống tại đó Tiểu Hổ trong mắt hàng quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên khi nhấc lên, ở trong tay của hắn cất giấu một bả lao độc dược dao găm, con dao găm này cực kỳ sắc bén, Tiểu Hổ tốc độ càng là cực nhanh, thân thể trực tiếp nhảy lên, tay phải dao găm hàng quang lóe lên, lại đại hán kia bị Mạnh Hạo chấn nhiếp nháy mắt, dao găm trực tiếp theo hắn cái cổ xẹt qua, kêu thảm thiết không cách nào truyền ra, máu tươi trực tiếp phun, đã rơi vào tiểu hổ toàn thân, giờ phút này tiểu hổ ở đâu còn có cái gì suy yếu, tuy nói mỏi mệt, có thế hiển nhiên trước hết thảy đều là hư giả, bọn hắn đúng là đại hán này tiến đến, mất đi cảnh giác lập tức, tuyệt địa phản kích, đại hán ngã xuống đất, co quắp vài cái sau bụng lấy cái cổ, có thế máu tươi số lớn tràn ra, dần dần hắn trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, tiểu hổ không hề động, mà là lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, quay người thì ngẩng đầu nhìn thanh tiến đến chính là Mạnh Hạo lúc, hắn lúc này mới bước chân dừng lại, nhưng còn bảo trì tùy thời có thể bỏ chạy tư thái, chẳng qua là khi hắn lại một lần nữa cảm nhận được Mạnh Hạo tu vi lúc, thân thể của hắn rung lên bần bật, Mạnh Hạo không nói gì, cất bước đi tới lúc, đứng ở bên cạnh thi thể, mắt nhìn thi thể, lại nhìn mắt giờ phút này rõ ràng khẩn trương tiểu hổ, trầm mặc không nói, tiểu hổ cũng không nói chuyện, hắn nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra phức tạp ý, chính là vì hạt châu kia, ngươi giết Vương Hữu Tài sao? Hồi lâu, Mạnh Hạo bằng phẳng mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng ngoại nhân không phát hiện được lừa dối ý, tiểu hổ trầm mặc, không nói gì, thấp bé cái đầu, hơi đen màu da, gầy còm thân thể, tàn phá quần áo, dáng vẻ chật vật, có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như tên ăn mày giống như, chỉ là trước kia giết người thì lạnh lùng, cùng giờ phút này đối lập, có thể dùng hắn phá lệ dễ làm người khác chú ý. Mạnh Hạo nhìn qua tiểu hổ, sau một lúc lâu lắc đầu, lần nữa nhìn tiểu hổ liếc, than nhẹ một tiếng, quay người cất bước, sẽ phải rời khỏi tại đây, nhưng lại tại Mạnh Hạo muốn ly khai một cái chớp mắt, tiểu hổ chỗ đó thần sắc lộ ra một vòng chần chờ, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, có thế lại mang theo lo lắng, Mạnh sư huynh, ngươi là muốn đi Đại Thanh Sơn cứu người sao, có ý tứ gì? Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía tiểu hổ, trầm giọng mở miệng, chương 72, kiếp này nam nhi. Tiểu hổ tại mặt đất, cẩn thận nhìn xem Mạnh Hạo, tuổi thơ của hắn ngây thơ, có thể theo tiến vào Kháo Sơn Tông, đã trải qua một ít ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tao ngộ về sau, lòng của hắn đã trải qua biến thành cứng rắn như sắt, nhất là ra Kháo Sơn Tông về sau, âm thầm chết ở trong tay hắn chi tu số lượng không ít, giờ phút này chầm chầm vào Mạnh Hạo hai mắt, tiểu hổ dần dần minh bạch đối phương thật là không biết được chuyện gần nhất, hôm nay toàn bộ nước Triệu giới tu chân đều đang tìm kiếm Mạnh sư huynh, ba đại tông môn liên hợp truy nã, phần đông tu sĩ đều phân tán sưu tầm. Tiểu hổ chần chờ một chút, chậm rãi nói ra, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn không ra chút nào biến hóa, tại giữa không trung cúi đầu nhìn qua tiểu hổ, không có mở miệng, cái này ba đại tông môn truy nã cũng không phải là để cho Mạnh sư huynh chết, bọn hắn có đặc thù yêu cầu, có thế tàn có thể đã thương không thể chết. Tiểu hổ thủy chung đều đang nhìn Mạnh Hạo thần sắc, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì, từ từ thăm dò nói ra, nếu như ngươi vẫn còn nói nhảm, đừng trách Mạnh mỗ không niệm ngày đó tình cảm. Mạnh Hạo thần sắc như trước như thường, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói kia, những lời này rơi vào tiểu hổ trong tai, để cho tiểu hổ thân thể theo bản năng lui ra phía sau hai bước, sắc mặt liên tục sau khi biến hóa bỗng nhiên mở miệng, Mạnh sư huynh còn nhớ được trong tông môn Thượng Quan sư thúc, hắn tại hai tháng trước vây khốn Đại Thanh Sơn hạ ba huyện, bố trí thảm tuyệt nhân hoàng đại trận, muốn đem ba huyện phàm nhân sanh luyện hóa, dùng cái này luyện chế huyết đan trúc cơ, việc này đã tiến hành hai tháng, ta xuất hiện ở nơi này, đúng vậy muốn đuổi hướng Đại Thanh Sơn, ta tu vi không phải là đối thủ của Thượng Quan tu, cái muốn đi cứu ra cha mẹ. Tiểu hổ thanh âm quanh quẩn, dĩ nhiên nắm chặt nắm đấm, lời nói truyền ra, Mạnh Hạo nghe nói sau sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ trong óc như có nổ vang, một cổ phẫn nộ ý bỗng nhiên theo đáy lòng bộc phát ra, có thể dùng cả người hắn ở trong nháy mắt này, có sát cơ mãnh liệt khống chế không nổi khuếch tán ra đến, hắn lập tức minh bạch, cái này Thượng Quan tu tuyệt không là vì cái gì huyết đan, mà là muốn dẫn chính mình hiện thân, thần sắc của hắn trực tiếp âm trầm đến mà cực hạn, việc này liên quan đến ba huyện phàm nhân, Thượng Quan tu như thế làm việc, nước Triệu giới tu chân liền không người ngăn lại, cũng có thể đợi tin cái gì trúc cơ nói như vậy. Mạnh Hạo thanh âm đều rét lạnh xuống, từng chữ mở miệng, ngoại giới theo như lời đều là Thượng Quan tu muốn trúc cơ, cho nên dùng năm đó xuất hiện điềm lành chi địa Đại Thanh Sơn ba huyện dân chúng luyện huyết hồn đan, dùng cái này đang đột phá trở thành trúc cơ, nếu là thay đổi trước kia, ba đại tông môn tuyệt sẽ không để cho việc này phát sinh, nhưng hôm nay ba đại tông môn ham Kháo Sơn lão tổ bế quan chỗ, đầy nước Triệu tìm kiếm ngươi, không còn lòng dạ quan tâm việc này, không muốn phức tạp, Mặt khác cái kia thượng quan tu cũng không phải là người tầm thường, ta đã dò thăm, hắn là Thiên Hà Phường hậu nhân, còn có, ta nghe nói trên thực tế ba đại tông môn đã từng can thiệp, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao, lại không có tiếp tục để ý tới. Mạnh Hạo trầm mặt, một lát sau nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia cực kỳ lạnh như băng, một cổ thậm chí tại Mạnh Hạo cảm giác, dĩ nhiên đã vượt qua Vương Đằng Phi, siêu việt lúc trước hắn muốn giết Đinh Tính sát cơ. Bỗng nhiên tại tinh thần của hắn quá mốc nhanh chóng ngưng tụ, cái này sát cơ đậm đặc, để cho Mạnh Hạo trong cơ thể đang biển gào thét, cái loại này trước nay chưa có mãnh liệt, là Mạnh Hạo cái này 21 năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua nổ vang, thượng quan tu. Mạnh Hạo bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Đại Thanh Sơn lúc, tay phải tay áo hất lên, lập tức tiểu hổ trong lúc này biến sắc hóa, thân thể không bị khống chế bay lên, đã rơi vào Mạnh Hạo bảo phiến bên trên. Mạnh sư huynh cái này là ý gì? Tiểu hổ hô hấp dồn dập, rất nhanh mở miệng, dẫn ngươi đi Đại Thanh Sơn, nếu như ngươi theo như lời là thật thì thôi, nếu là hư giả, ngươi về sau cũng không cần tiếp tục lo lắng người khác trình mò ngươi bảo vật. Mạnh Hạo lời nói ở giữa, bảo phiến về phía trước mãnh liệt mà lóe lên, rất nhanh đi xa, tiểu hổ trầm mặt, không nói gì, đứng ở Mạnh Hạo bảo phiến lên, trong mắt lộ ra phức tạp, nhưng rất nhanh cái này phức tạp chi liền biến mất, thay vào đó thì là một vòng kiên định, không lâu sau, Đại Thanh Sơn đã ở trong mắt, Mạnh Hạo không có lập tức phóng đi, mà là bảo phiến hào quang lóe lên, rơi vào đại địa, phía trước toàn bộ thiên địa giờ phút này bị một mảnh nhạt màn sáng màu đỏ bao phủ, có thể chứng kiến tại đây màn sáng bên ngoài, tự hồ cách mỗi ngàn dặm, đều có một tu sĩ áo đen khoanh chân ngồi tĩnh tọa, những tu sĩ này có chừng hơn 10 người, phảng phất là trận pháp này trận kỳ, đem Đại Thanh Sơn cùng với ba huyện, vây quanh ở bên trong, xa xa có thể thấy được, Đại Thanh Sơn lên. Giống như khoanh chân ngồi một người, cũng có thể chứng kiến, dưới núi ba huyện hoàn toàn yên tĩnh, tí ti huyết khí từ nơi ấy tràn ra, tràn ngập ra, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ càng đậm, hắn thở sâu, buông lỏng ra tiểu hổ trên người trói buộc, khi ta hô tên ngươi lúc, ngươi muốn ra tay. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng lúc, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, bóng lưng của hắn trong gió điều hiu, nhưng lại có một cổ băng hàn ý, ẩn ẩn tràn ra, Vương Hữu Tài không có chết. Tiểu hổ bỗng nhiên mở miệng, Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ nhanh hơn, tiểu hổ nhìn xem Mạnh Hạo thân ảnh biến mất, trầm mặt xuống, khoanh chân ngồi ở một bên, thầm than một tiếng, hắn chẳng những điều tra qua thượng quan tu, còn điều tra qua Mạnh Hạo, biết được Mạnh Hạo tại Vân Kiệt huyện bên trong căn bản cũng không có thân nhân, biết được thượng quan tu chính là vì Mạnh Hạo mới bố trí nơi đây huyết trận, Mạnh sư huynh, ta muốn cứu ra cha mẹ, như lần này ngươi có thể còn sống. Ngày sau ta tiểu hổ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu hổ trong trầm mặt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, thẳng đến phía trước màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tiểu hổ nơi đó tâm cơ cũng tốt, thần thái cũng được, nhìn như không có sơ hở, có thế tiểu hổ niên kỷ dù sao quá nhỏ, Mạnh Hạo thuở nhỏ thông minh, tuy nói đọc sách không thành, có thế về mặt tâm trí đã trải qua Kháo Sơn Tông tẩy lễ, đã trải qua từ nay về sau một dãy chuyện. Há có thể nhìn không ra mục đích của đối phương chỗ, thế nhưng mà, hắn không thể không đi, nơi đó là Vân Kiệt huyện, vẫn cứ đã không có thân nhân, có thế nơi đó là nhà của hắn, là hắn nối khố trí nhớ, là người khác sinh trong sự đẹp đẽ, mà giờ khắc này, thượng quan tu lại tán tận thiên lương, đây hết thảy như xúc phạm vào Mạnh Hạo nghịch lân, hắn muốn giết thượng quan tu chi tâm đã mãnh liệt đến mà cực hạn, cho dù là chuyến đi này có sinh tử nguy hiểm, dù là biết rõ là thượng quan tu ván cục. Có thế Mạnh Hạo minh bạch, nam nhi trên đời, có một số việc. Liền tính rằng biết rõ hung hiểm, vẫn như trước hay là muốn đi làm, như mọi chuyện lo ngại, mọi chuyện băn khoăn, tắc thì không xứng kiếp này nam nhi. Sát ý của hắn, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay mãnh liệt, hắn sát tâm, chưa từng như giờ phút này như vậy kinh thiên, đây không phải là giết một người có thể tiêu tán, đó là muốn giết tận nơi đây huyết sắc trận pháp toàn bộ nhân tài có thế gọi ra một ngụm trọc khí. Ta Mạnh Hạo tu hành dừng lại nay, tự tay giết chết không đến 10 người, không phải ta không thể giết, mà là ta không muốn giết. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, trong mắt sát cơ chớp động, nội tâm lại một mảnh yên tĩnh, tâm ngữ quanh quẩn, đã bước vào đến mà huyết sắc trong trận pháp, thẳng đến chỗ đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái ngưng khí 6 tầng tu sĩ mà đi. Tu sĩ này thân mặc hắc y, tuổi chừng mặt 26-27 tuổi, cơ hồ tại Mạnh Hạo tới gần lập tức, hắn mãnh liệt mà mở mắt ra. Khi nhìn đến Mạnh Hạo sau sững sờ, nhưng mà lập tức đứng dậy, tay phải đang muốn nâng lên, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo dĩ nhiên mặt không biểu tình, có thế lại trong mắt sát cơ nồng nặc theo kỳ thân bên cạnh vừa đi mà qua, một thanh kiếm, tại Mạnh Hạo trong tay xuất hiện, một lời máu tươi, tại Mạnh Hạo sau lưng lên không, một viên mang theo mờ mịt không biết làm sao đầu lâu, tại bên cạnh của hắn theo thi thể cùng nhau ngã trên mặt đất, huyết tinh, càng đậm, huyết khí, càng sâu, thi thể run rẩy gần kề hai cái, liền khí tuyệt bỏ mình, không có kêu thảm thiết, không có dãy dụa, hết thảy như giết gà giống như đơn giản, như Mạnh Hạo tâm ngữ nói, giết người, hắn không thể không thể, mà là không muốn, chặt đứt đầu gà, cầm thượng khả dãy dụa mấy trượng, mà người nhìn như cường đại, có thế không có đầu lâu, đã không bằng gà rừng. Mạnh Hạo nhẹ giọng tự nói, nhìn cũng không nhìn sau lưng thi thể, mang theo trong mắt sát cơ, bỗng nhiên đi về phía trước, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đi xa, không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh, người này hiển nhiên còn không có phát giác trước khi đồng bạn tử vong, giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ kia, duy trì trận pháp vận chuyển, cặp mắt của hắn, cũng không có cơ hội nữa mở ra, mặc dù là Mạnh Hạo đi qua người đương thời đầu bay lên, cũng như cũ là đã không có mở mắt ra khí lực, thượng quan tu, ngươi buộc ta giết người, hôm nay. Mạnh Mỗ liền giết cái mình trước đó chưa từng có. Mạnh Hạo trong tay kiếm gỗ rung lên, trên đó huyết châu văng khắp nơi, thân ảnh của hắn biến mất ở màu đỏ trận pháp trong, liên sát hai người, trận pháp này lập tức xuất hiện chấn động, tại đây chấn động xuất hiện một cái chớp mắt, trong trận pháp còn sót lại 11 người, giờ phút này nhao nhao tâm thần chấn động, nhất tề mở mắt ra rất nhanh đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía, cùng lúc đó, ở đằng kia Đại Thanh Sơn lên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa thượng quan tu hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, hắn nhìn về phía dưới núi, chỉ là dưới núi huyết khí tràn ngập, hắn thấy không rõ, có chút nhíu mày, thượng quan tu hừ lạnh một tiếng, tay phải khi nhấc lên, tại trong lòng bàn tay của hắn có một cái sọ đầu lớn nhỏ huyết đoàn, trong đó huyết khí tràn ngập, có vô số gương mặt ở bên trong thống khổ kêu rên, hất lên dưới, cái này huyết cầu lập tức rơi xuống Đại Thanh Sơn, chìm vào phía dưới màu máu trong trận pháp, lập tức bang bang thanh âm quanh quẩn, cái này huyết sắc trận pháp dần dần xuất hiện mỏng manh ý, như muốn tiêu tán ra, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên theo trong trận pháp truyền ra, cái kia có tiếng kêu thảm thiết giống như đã trải qua khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, có thể dùng thanh âm này quanh quẩn bát phương, ngay sau đó, lại hét thảm một tiếng truyền ra, bất đồng chi nhân, có thế thê thảm thanh âm nhưng lại đồng dạng làm cho người ta nghe xong tâm thần chấn động, thượng quan tu nhíu mày, nhìn về phía dưới huyết sắc trận pháp lúc, giờ phút này trận pháp đã tiêu tán một nửa, có thế vẫn còn có chút mơ hồ không rõ, người thứ ba kêu thảm thiết, ở trong nháy mắt này, cùng người thứ tư thê lương, đồng thời truyền ra, quanh quẩn bát phương lúc, lục tục kêu thê lương thảm thiết, không ngừng mà truyền ra, cho đến dưới núi màu máu trận pháp hoàn toàn rõ ràng về sau, bày ra ở trong mắt thượng quan tu đấy, rõ ràng là hơn 10 chiếc, có. Không đầu thi thể, nhìn thấy màn này, thượng quan tu hai mắt co rụt lại, bỗng nhiên mãnh liệt xoay người, nhìn về phía núi xanh đường nhỏ, chỗ đó, giờ phút này ăn mặc màu xanh da trời văn sĩ trường sam. Thượng diện đã nhiễm máu tươi, nhìn như nhu nhược, như thư sinh nhưng lại mặt không thay đổi Mạnh Hạo, đang từng bước một, đi tới, ở trong tay của hắn, dẫn theo hơn 10 viên đầu lâu, cùng thượng quan tu ánh mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải nhắc tới quăng ra, cái kia hơn 10 viên đầu lâu bang bang trong tiếng, đã rơi vào thượng quan tu trước người, nhưng lại bị thượng quan tu phất tay áo, những đầu lâu này lăn tán ở bên cạnh, tới phi ngươi. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn. Hắn vốn không nguyện giết người, có thế chuyện hôm nay, hắn muốn giết người, chương 73, kịch chiến. Ngưng khí 9 tầng. Thượng quan tu nhìn qua Mạnh Hạo, thở sâu, hắn bố trí ở chỗ này trận pháp 2 tháng, coi như là Thiên Hà Phường chi nhân cũng không biết hiểu nguyên nhân cụ thể, càng chưa từng để cho Thiên Hà Phường cường giả tiến đến, vì chính là Mạnh Hạo. Trải qua những ngày này suy đoán của hắn cùng suy tính, hắn có 60% chắc chắn Mạnh Hạo chỗ đó. Đích thị là có một có thể vô hạn phục chế vật phẩm nghịch thiên chi bảo, nói cách khác, đối phương từ đâu tới nhiều như vậy đan dược, lại từ đâu tới nhiều như vậy phi kiếm, thậm chí Mạnh Hạo mình cũng không để ý đến, ngày đó hắn đánh với Vương Đằng Phi một trận sau rơi lả tả phi kiếm, thất lạc hơn 10 thanh, cái này hơn 10 thanh nhìn như vỡ vụn, nhưng trên thực tế là bị thượng quan tu âm thầm lấy đi, cẩn thận nghiên cứu dưới, bị hắn phát hiện những thứ này phi kiếm, rõ ràng tại chất liệu lên, đều là đồng nhất thanh. Vẫn cứ chế thức phi kiếm lớn đều giống nhau, có thế đang luyện chế thì còn sẽ có chi tiết, tỉ mỉ chỗ bất đồng, đây là quá trình luyện chế còn để lại, có thế Mạnh Hạo phi kiếm, thậm chí ngay cả những chi tiết này đều giống như đúc, có thể dùng thượng quan tu lập tức chần chờ, nhưng hắn khi đó còn không dám xác định, dù sao việc này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên xác định Lục Thành, giờ phút này lại thấy được Mạnh Hạo tu vi vậy mà đến mà ngưng khí 9 tầng, nội tâm của hắn xác định, cũng theo đó đến mà 8 phần nhiều, coi như là đến mà ngưng khí 9 tầng, có thế ngươi hiển nhiên vừa bước vào, hôm nay nếu như ngươi đào tẩu, lão phu lập tức bóp nát cái kia dưới núi huyết cầu, ngược lại thì toàn bộ Đại Thanh Sơn hạ ba huyện dân chúng, đem sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thượng quan tu ánh mắt lạnh lùng, chầm chầm vào Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, hắn thật sự là sợ Mạnh Hạo bỏ chạy, lúc này mới không có ra tay lúc, lập tức dùng cái này muốn đã đoạn Mạnh Hạo chi lộ, hôm nay, ta sẽ không trốn. Mạnh Hạo nhìn xem thượng quan tu, gần 5 năm qua trí nhớ tại đầu óc hắn từng màng thoáng qua, cùng đối phương tại trong tông môn tranh chấp, tông ngoài cửa đuổi giết, đây hết thảy hiển hiện về sau, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải khi nhấc lên lập tức một cái gần hơn 10 trượng cự đại hỏa mãn bỗng nhiên mà ra, cái này hỏa mãn cùng Mạnh Hạo ngưng khí 8 tầng thì không giống với, chẳng những thân thể càng lớn, mà lại trên đầu rõ ràng còn nhiều hơn một chiếc sừng, giờ phút này lao ra thì hỏa diễm khuếch tán, mang theo nhiệt độ cao thẳng đến thượng quan tu, còn không có tới gần. Thượng quan tu bốn phía chỗ đầu lâu kia liền nguyên một đám da tróc thịt bong, phát ra nồng đậm mùi khét, giống bị nhiệt gió lay động, có như vậy mấy khỏa lăn hướng thượng quan tu. Thượng quan tu cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo hắn trong túi trữ vật bay ra một cây ngũ sắc kỳ phiên, cái này cờ phiên sau khi xuất hiện đón gió tăng trưởng, lập tức khổng lồ về sau, vải bạc trung lên, lập tức ngũ sắc sương mù cuồn cuộn mà ra. Thình lình tại giữa không trung hóa thành năm cái đủ vài trượng lớn nhỏ sương mù hồn chi quỷ, dữ tợn ở giữa thẳng đến hỏa mãn mà đi, nổ vang quanh quẩn, khí lãng vòng qua vòng lại, trùng kích khuếch tán, nhấc lên số lớn đá vụn, càng đem cái này Đại Thanh Sơn bên trên cây cối nhánh dây hóa thành mảnh vỡ, bị cuốn khởi thì có thể dùng tại đây thoạt nhìn hoàn toàn mơ hồ, tại đây trong mơ hồ, Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước đi, cả người tốc độ cực nhanh, nháy mắt chui vào phía trước. Nhấc lên phong tướng bốn phía những cái kia không có hòa tan đầu lâu, lăn trống canh một là tới gần thượng quan tu, thượng quan tu hai mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, về phía trước đẩy, ngũ sắc sát. Thượng quan tu lời nói vừa ra, lập tức có bén nhọn gào rú gào thét lên, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, hỏa trục trong tay hắn xuất hiện, trung lên dưới, lập tức trong đó có thú linh gào thét, bay ra 6 con, tại thời khắc này, nổ mạnh cuồn cuộn truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó Mạnh Hạo thân thể đã tới gần thượng quan tu trong mắt lạnh lùng chi mang lóng lánh, tại Mạnh Hạo tới gần đồng thời tiến về phía trước một bước đi, tại hắn phía trước một bước khoảng cách, một cái đầu lâu giờ phút này đang nhanh chóng hòa tan trở thành huyết nhục, biết rõ Kháo Sơn Tông tại Kháo Sơn lão tổ trước khi, tên gọi là gì sao, nó gọi là Phong Yêu Tông. Thượng quan tu nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa chân phải nâng lên, hướng về Đại Thanh Sơn mãnh liệt mà đạp mạnh. Cái này đạp mạnh dưới, lập tức cái này Đại Thanh Sơn nổ vang chấn động, cùng lúc đó, một cổ khó có thể hình dung khí tức bỗng nhiên từ nơi này Đại Thanh Sơn bên trong ầm ầm thích phóng đi ra, vẫn cứ cái phóng xuất ra một chút, nhưng cái này một tia khí tức hỗn độn, lại chuẩn bị một cổ không nói ra được thiên địa lực lượng, phản phất là một đoàn không có sinh ra ý thức chấn động, tại đây một cái chớp mắt, như bị Thượng Quan Tu đưa tới, theo Mạnh Hạo dưới chân bỗng nhiên lao ra, mà Thượng Quan Tu dung nhan cũng tại thời khắc này cấp tốc già yếu, trong chốc lát tựu như cùng già nua rồi mấy chục năm, thoạt nhìn phản phất là mới vừa từ trong phần mộ leo ra, hiển nhiên loại này thuật pháp, coi như là hắn thi triển ra cũng đều cực kỳ gian nan, cần phải bỏ ra thọ nguyên làm đại giá, vốn là hắn không biết dùng ra, nhưng khi nhìn đến mà Mạnh Hạo tu vi về sau, hắn lúc này mới quả quyết thi triển, vì chính là tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay cái này toàn bộ nước Triệu, tất cả tu sĩ đều đang tìm kiếm Mạnh Hạo, nơi đây giao chiến, chắc chắn để người chú ý, nếu không tốc chiến tốc thắng, liền lấy không được muốn chi bảo. Phong Yêu Tông, tìm thiên địa hết thảy đại yêu, giải yêu phong, thích yêu linh, mượn yêu lực, đạp trời xanh. Ngươi vừa bước vào ngưng khí 9 tầng, lấy cái gì đến cùng lão phu chiến, như lão phu nghĩ, 50 năm trước liền có thể trúc cơ. Thượng quan tu lời nói ở giữa, Mạnh Hạo chỗ đó tay phải hỏa trục vung lên, chống cự cái này theo dưới chân bột phát ra một tia khí tức, nhưng lại tại cái kia hỏa trục đụng chạm khí tức này lập tức, tiếng sấm quanh quẩn, hỏa trục trực tiếp xuất hiện khe hở, như bị cường hành xé đi, bay ngược mà đi, có thể dùng cái kia một tia khí tức, phóng tới Mạnh Hạo, phịch một tiếng nổ mạnh, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trước người tại một tích tắc này Long Vũ bảo phiến ngăn cản, Long Vũ thành từng mảnh vỡ vụn nổ bung, có thế nhưng mà làm Mạnh Hạo tranh thủ đến một chút tránh đi cơ hội, nhưng cơ hội này một cái giá lớn, là hắn thân thể cuốn ngược ra, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, vừa giao thủ một cái, Mạnh Hạo liền bị thương, có thế gặp cái này Thượng Quan Tu thâm bất khả trắc, Thượng Quan Tu cười lạnh, một kích này hắn hao phí thọ nguyên, mặc dù nói không có trực tiếp diệt sát Mạnh Hạo, nhưng hắn hôm nay nguyện nhất định phải có, giờ phút này thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, lướt qua trước người cái kia mảnh cái nào đó đầu lâu hòa tan sau hình thành máu thịt be bét, đang muốn tới gần, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo khóe miệng mang theo máu tươi, có thế thần sắc lại lộ ra lệ khí, cơ hồ tựu là Thượng Quan Tu một bước phóng ra lập tức, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hướng về phía dưới Thượng Quan Tu muốn lướt qua cái kia mảnh huyết nhục nhất chỉ, cái này nhất chỉ dưới, lập tức mảnh này mơ hồ trong máu thịt mãnh liệt mà xuất hiện một tia hắc khí kia trong điện quang hỏa thạch liền thình lình hóa thành một cái màu đen bò cạp, tốc độ cực nhanh, để cho Thượng Quan Tu căn bản là không kịp thu hồi bước chân, không né tránh kịp nữa, trực tiếp dùng vĩ châm, đâm vào đến mà Thượng Quan Tu nâng lên chân của tâm ở trong, theo đâm vào, cái này bò cạp hóa thành chỉ đen, lại tùy theo chui vào trong đó, Thượng Quan Tu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một màn này đột nhiên, để cho hắn không có chút nào đoán trước, đó là pháp đan, ngày đó cùng Tử Vận Tông Ngàn, Lữ hai người đổi lấy hiếm thấy pháp đan, trong đó có thể hóa một cái bò cạp, ẩn chứa kịch độc, hắc khí kia theo Thượng Quan Tu gan bàn chân chui vào, trực tiếp thẩm thấu hắn trong kinh mạch, nháy mắt tràn ngập toàn thân, có thể dùng sắc mặt của hắn tại thời khắc này lập tức đen kịt, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia máu tươi nhan sắc đều là một mảnh đen nhánh, mang theo tanh hôi, đây là cái gì độc? Thượng Quan Tu sắc mặt đại biến, thân thể không chậm trễ chút nào nhanh chóng lùi về phía sau, trong cơ thể trận trận suy yếu cảm giác giống như thủy triều hiện lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức cầm ra một viên đan dược đang muốn nuốt vào, có thế Mạnh Hạo tìm cách đã lâu, đợi đúng là giờ khắc này, thậm chí vì thế bỏ ra ba ngụm máu tươi, há có thể để cho cái này Thượng Quan Tu như nguyện, cơ hồ tại đối phương lui ra phía sau lấy đan một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên lao ra, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức tấm võng lớn màu đen lập tức bay múa, thẳng đến Thượng Quan Tu bao phủ mà đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thượng Quan Tu sắc mặt liên tục biến hóa, tay phải nuốt vào đan dược, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết một cái chớp mắt, cái kia lưới lớn trực tiếp bao phủ, cùng lúc đó Mạnh Hạo tiến độ không ngừng, cất bước đang lúc trong tay xuất hiện một bả màu đen đại cung, dây cung kéo ra thì mũi tên nhọn gào thét mà đi, thẳng đến Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu thân thể rất nhanh lui ra phía sau, nhưng đối mặt nuốt đan, bấm niệm pháp quyết, lưới lớn cùng mũi tên nhọn, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai, quanh một tiếng nổ mạnh, nuốt vào đan dược Thượng Quan Tu, hắn buông tha cho bấm niệm pháp quyết, tránh được tấm võng lớn màu đen, có thế nhưng không cách nào tránh đi Mạnh Hạo cái kia tùy theo mà đi mũi tên nhọn, cái này mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu tay phải của hắn bả vai, mang theo xương bể nát cùng máu tươi đen ngòm, xuyên thấu mà qua, kịch liệt đau nhức hiển hiện. Thượng Quan Tu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng Mạnh Hạo ra tay lại không có chút nào dừng lại, thứ hai mũi tên nhọn nháy mắt gào thét lên, đệ tam chi, thứ tư chi, Mạnh Hạo thân thể không ngừng đi về phía trước, hai tay rất nhanh kéo cung, phóng ra một bước liền bắn ra một mũi tên, tổng cộng bước ra bảy bước, bắn ra bảy mũi tên, bảy mũi tên kinh núi xanh, gào thét nổ vang, mũi tên sát cơ, Thượng Quan Tu chỗ đó, một bước lui, từng bước lui. Trong cơ thể chỉ đen nhất định phải áp chế, nhưng cái này mũi tên nhọn lại nhất định phải tránh đi, có thế hắn dù sao chỉ là một ngưng khí 9 tầng mà thôi, coi như là ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tựu là trúc cơ, nhưng hắn còn không phải trúc cơ, không phải trúc cơ, cũng không phải là cùng ngưng khí có cách nhau một trời một vực cường giả, hắn cùng với Mạnh Hạo đồng dạng, đều là ngưng khí, kể từ đó, hắn còn không có cách nào có thể làm được hoàn mỹ, giờ phút này tiếng sấm quanh quẩn. Bảy mũi tên toàn bộ xuyên thấu thân thể của hắn, tay phải của hắn trực tiếp nát bấy, đây là Thượng Quan Tu duy nhất có thể làm được chống cự, dùng tay phải làm đại giá, rốt cục đem độc trong người tố áp chế xuống, nhưng chỉ là áp chế hạ xuống, không thể lâu dài, giờ phút này lập tức Mạnh Hạo thứ 8 chi, nhánh thứ 9, thứ 10 mũi tên lục tục mà đến, Thượng Quan Tu ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, theo hắn tu đạo đến nay, chưa từng như hôm nay như vậy chật vật dáng vẻ khí thế độc ác. Lại đã mất đi một cánh tay, cái giá như thế này, loại này kịch liệt đau nhức, loại cảm giác này, có thể dùng Thượng Quan Tu muốn giết Mạnh Hạo chi tâm, mãnh liệt đến mà cực hạn, thiên hà hải. Thượng Quan Tu hai mắt đỏ bừng, độc tố trong cơ thể của hắn tuy nói bị áp chế, nhưng loại độc này tuyệt không phải đơn giản liền có thể hóa giải, thậm chí chính hắn cũng có thể cảm nhận được, càng là áp chế, bắn ngược liền càng mãnh liệt, loại độc này căn bản không phải ngưng khí cảnh có thể luyện hóa, chỉ có trúc cơ mới có thể. Cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Thượng Quan Tu tóc tai bù xù, cắn chóp lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, theo hắn máu tươi bên trong trực tiếp có một viên hạt châu màu tím bỗng nhiên bay ra, hạt châu này bên trong một mảnh hỗn độn, sau khi xuất hiện, lập tức cái này bốn phía cuồng gió gào thét, có thể dùng mạnh hạo cái kia ba mũi tên nhọn bị cuốn động, bang bang đang lúc nhất tề nát bấy, chương 74, tuổi không hơn trăm. Hạt châu cuốn ngược mà quay về, một lần nữa nuốt vào Thượng Quan Tu trong miệng. Cùng lúc đó hắn còn sót lại tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức từng thanh phi kiếm, một cây cán cờ phiên, còn có một cái không đồng dạng tử pháp bảo, tại đây một cái chớp mắt toàn bộ bay ra, lại ở trước mặt của hắn nhất tề sụp đổ nổ bung, những cái kia mảnh vỡ theo Thượng Quan Tu một tay nâng lên, trận trận chói mắt quang mang chớp diệu, lại ở trước mặt của hắn ngưng tụ tại cùng một chỗ, đã trở thành một mảnh mảnh vỡ pháp bảo chi hải, xa xa xem xét, ánh mặt trời thoảng qua, nhấc lên trận trận chói mắt chi mang, phản phất thật sự giống như một vùng trời biển, cuốn lên bốn phía, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến, đây chính là Thiên Hà Hải, cũng là năm đó Thiên Hà lão tổ thành danh thần thông, bị hắn cải biến sau chia làm mấy cấp độ, thấp nhất tầng thứ nhất, có thể bị ngưng khí 9 tầng thi triển đi ra, tuy nói bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ, cho dù là toái bàn trúc cơ, phất tay áo đang lúc liền có thể để cho cái này nhìn như kinh người Thiên Hà Hải sụp đổ. Nhưng ở ngưng khí ở bên trong, này thuật dĩ nhiên cường đại đến cực điểm, cũng đang bởi vậy, thi triển có chút gian nan, chẳng những cần ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, càng cần nửa thâm hậu linh lực chèo chống, toàn bộ Thiên Hà phường, có thể ở ngưng khí trong thi triển cái này một thuật pháp đấy, chỉ có Thượng Quan Tu một người, giờ phút này hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng những vì Mạnh Hạo chi bảo, càng thêm mà chạy về Thiên Hà phường giải độc, ra tay tựu là mạnh nhất thuật pháp. Cái kia vô tận mảnh vỡ pháp bảo thẳng đến Mạnh Hạo, chỉ lát nữa là phải tới gần lúc, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức từng thanh phi kiếm nháy mắt bay ra, 10 chui, 50 thanh, 100 thanh, cho đến suốt 300 thanh phi kiếm đồng thời lóng lánh xoay tròn lúc, Mạnh Hạo hai tay nâng lên, về phía trước mãnh liệt mà đẩy, cái này đẩy dưới, 300 thanh phi kiếm nhấc lên một mảnh kiếm vũ, ở giữa không trung dựa theo Mạnh Hạo suy nghĩ. Trực tiếp ngưng tụ đã thành một cái thượng cổ ứng long, cơ hồ tại đây ứng long ngưng hình lập tức, Mạnh Hạo cất bước mà đi, hai tay vươn ra, hai thanh tơ vàng kiếm gỗ treo ở hai tay của hắn bên ngoài, cả người như một đạo trường hồng, trong chốc lát nhảy vào ứng long kiếm vũ bên trong, như đã trở thành điều này phi kiếm ứng long hồn, có thể dùng mảnh này kiếm vũ giống như ứng long ngửa mặt lên trời vừa hô, thẳng đến phía trước Thiên Hà Hải mà đi, tiếng sấm ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa. Thiên Hà Hải bên trong mảnh vỡ pháp bảo cấp tốc trùng kích, bang bang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo phi kiếm không ngừng vỡ vụn sụp đổ, nhưng mỗi sụp đổ 10 chui, Mạnh Hạo đều lại lấy ra 10 chui, hắn hôm nay có thế điều khiển cực hạn, tự là 300 thanh phi kiếm, có thế Mạnh Hạo trong túi trữ vật, phi kiếm số lượng chừng hơn 700 thanh, đó là hắn một năm qua này đủ loại tạo hóa dưới, tại trùng kích ngưng khí 9 tầng lúc, bởi vì đinh tính một trận chiến thảm thiết, theo mà tiến hành 10 phần chuẩn bị. Thượng Quan Tu thấy như vậy một màn, hơi biến sắc mặt, tay trái bấm niệm pháp quyết đang lúc trong túi trữ vật lần nữa bay ra pháp bảo gia nhập trong đó, giờ phút này Mạnh Hạo bốn phía phi kiếm gào thét, cùng Thiên Hà Hải không ngừng mà va chạm dưới, bang bang thanh âm truyền khắp bốn phía, nhưng này Thiên Hà Hải chi lực mạnh mẽ vô cùng, Mạnh Hạo tại đây tại tới trước mà không bao lâu, lập tức gian nan, hắn mắt sáng lên, thân thể lại một cái chớp mắt xoay tròn, hắn cái này khẽ động. Lập tức bốn phía phi kiếm nháy mắt vờn quanh Mạnh Hạo xoay tròn, chuyển động tốc độ cực nhanh, như đã trở thành một cơn lốc xoáy, trung gian Mạnh Hạo thân ảnh đã dừng lại, nhưng bốn phía phi kiếm nước xoáy nhưng lại tốc độ càng lúc càng nhanh, xa xa xem xét, như một cây cao tốc chuyển động cái dùi, tại Thiên Hà Hải bên trong mau chóng đuổi theo, Thiên Hà Hải trong mảnh vỡ pháp bảo quét ngang, không ngừng mà phá hủy, vẫn như trước là bị cái này chuyển động 300 phi kiếm tại mấy hơi thở về sau, xanh xanh phá vỡ. Thượng Quan Tu sắc mặt tái biến, Mạnh Hạo tu vi để cho hắn giật mình, pháp bảo nhiều càng làm cho hắn giật mình, nhưng hắn giật mình nhất hay là đối phương kinh nghiệm chiến đấu, loại này tùy cơ ứng biến phương pháp, loại này dường như bầu trời sinh ra được là đấu pháp mà ra rất nhanh phản ứng, để cho Thượng Quan Tu nội tâm chấn động mạnh một cái, nổ vang truyền ra, Mạnh Hạo bốn phía kiếm vũ xông qua Thiên Hà Hải, sau đó mãnh liệt mà khuếch tán dưới, mãnh liệt mà thân thể nhảy lên mà đi, hai tay về phía trước đồng thời nhất chỉ, lập tức hai thanh tơ vàng kiếm gỗ nhấc lên bén nhọn gào thét, thẳng đến sắc mặt triệt để đại biến Thượng Quan Tu mà đi. Mạnh Hạo. Thượng Quan Tu thân thể cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ hoảng sợ, cùng hắn hoàn toàn bất đồng đấy, là Mạnh Hạo một khi ra tay, liền cơ hồ theo không mở miệng, giờ phút này như trước như thế, tại Thượng Quan Tu lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, cái kia hai thanh kiếm gỗ chỉ lát nữa là phải đâm vào Thượng Quan Tu mi tâm cùng ngực. Thượng Quan Tu nội tâm biệt khuất đến cực điểm, hôm nay hắn vốn chiếm cứ phía trên, có thế lại trúng kịch độc, ở đằng kia độc tố nhập vào cơ thể một cái chớp mắt, hắn liền đã chú định hôm nay suy tàn, độc kia tố trong người không cách nào hóa giải, có thể dùng hắn tu là căn bản cũng không dám toàn bộ thi triển, cũng nên lưu lại một chút ít đi áp chế, có thể dùng hôm nay một lần lui ra phía sau, từng bước lui, trong điện quang hỏa thạch, Thượng Quan Tu tay trái một vỗ ngực, phun ra máu tươi thì hạt châu kia xuất hiện lần nữa, về phía trước một đường, lập tức một đạo hình cung màn sáng lập tức xuất hiện, cản trở hai thanh kiếm gỗ, có thế cái này màn sáng nhưng lại rung rẩy, chỉ lát nữa là phải nghiền nát, mà lại thôi động Thượng Quan Tu thủy chung đều đang lui ra phía sau. Mạnh Hạo, hôm nay như vậy thôi, ba đại tông chính đang tìm ngươi, ngươi ta hai người giao chiến đến nay đã tiếng vang không nhỏ, bọn hắn tùy thời có thế đến, hôm nay ta không bị thương ba huyện chi nhân, ta và ngươi ân oán như vậy bỏ đi đừng như thế. Thượng Quan Tu lập tức màn sáng muốn toái, cấp tốc mở miệng, Mạnh Hạo một lời không nói, trong cơ thể linh khí mãnh liệt mà bành trướng, lập tức để cho cái kia hai thanh kiếm gỗ kim quang lóe lên, mũi kiếm đã xuyên thấu qua màn sáng. Nhìn Thượng Quan Tu hải hùng khiếp vía, hai mắt co rút lại thì bỗng nhiên vừa hô, tay trái nâng lên nhất chỉ dưới núi, ngươi đã cố ý như thế, lão phu trước diệt ba huyện dân chúng, tiểu hổ. Mạnh Hạo truyền ra hắn ra tay sau câu nói thứ hai, tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, dưới núi một mảnh huyết quang lập lòe, một cái đầu lâu lớn nhỏ huyết cầu trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt mà bành trướng chỉ lát nữa là phải nổ bung, một bóng người cực nhanh mà đến, thân ảnh kia gầy yếu, đúng vậy tiểu hổ. Hắn sau khi xuất hiện cắn răng, hai tay nâng lên nâng một hạt châu, về phía trước cách không nhấn một cái, lập tức hạt châu kia bay ra, thẳng đến huyết cầu mà đi, rất nhanh vần quanh sau như tạo thành một đạo ngăn cách ngoại giới phong ấn, có thể dùng cái kia huyết cầu lập tức đình chỉ bành trướng. Mạnh Hạo, ta chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Tiểu hổ lời nói xong, phun ra máu tươi, lập tức khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một màn này bị Thượng Quan Tu chứng kiến, để cho hắn sắc mặt lần nữa biến hóa. Nhưng hôm nay không kịp thi triển mặt khác, quanh một tiếng, màn sáng nghiền nát, hạt châu kia trực tiếp sụp đổ ra, hai thanh kiếm gỗ cấp tốc mà đến, Mạnh Hạo ở phía sau, sát cơ kinh thiên, Thượng Quan Tu phun ra máu tươi, thể nội độc tố cũng không còn cách nào áp chế, toàn diện bộc phát, hắn miễn cưỡng duy trì ý thức thanh tĩnh, bản năng cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này lộ ra cười thảm, trời không giúp lão phu. Mạnh Hạo, trận chiến này lão phu không bị thua, nhưng ngươi. Lão phu kiếp này định trảm ngươi hết thảy huyết mạch. Thượng Quan Tu cười thảm, nụ cười kia ở bên trong mang theo cực kỳ không cam lòng, càng không có biện pháp lựa chọn bất đắc dĩ, có thế thì không có tuyệt vọng, chỉ là cái kia không cam lòng cùng bất đắc dĩ lại trên người của hắn hiển lộ ra giống như so tuyệt vọng còn mãnh liệt hơn vô số lần trầm trọng. Lời nói lúc hắn tay trái nâng lên vỗ túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn tiến đến kiếm gỗ, lấy ra một viên đan dược, tại đan dược này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ bốn phía linh lực bỗng nhiên nồng đậm, mùi thuốc khuếch tán lúc, Thượng Quan Tu mang theo cười thảm, một ngụm nuốt vào viên thuốc này, khi nhìn đến đan dược nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy đan dược này màu hổ phách, chính là một quả trúc cơ đan, mà lại mặt trên còn có một cái ấn ký, lại là Mạnh Hạo lúc trước bán cho Thiên Hà Phường trúc cơ đan. Lão phu Thượng Quan Tu, 7 tuổi ngưng khí 1 tầng, 30 tuổi ngưng khí 6 tầng, 39 tuổi ngưng khí 9 tầng, hôm nay tuổi đã cửu cửu. Thượng Quan Tu không có nhìn về phía Mạnh Hạo, mà là nhìn lên trời thiên không, thì thào nói nhỏ, giờ phút này hắn khí thế trên người tại đây một cái chớp mắt, lại ầm ầm kéo lên, có thế thân thể của hắn nhưng không cách nào di động, chỉ có tương xứng trúc cơ đan hoàn toàn sau khi hấp thu, mới có thể động đậy thân thể, nhưng, coi như là có như thế sơ hở, có thế hắn giờ phút này khí thế mạnh, dĩ nhiên đã vượt qua ngưng khí 9 tầng, đang tại hướng trúc cơ kéo lên. Hai thanh kiếm gỗ tại thân thể của hắn bảy tấc bên ngoài, lại khó có thể đâm vào chút nào. Mạnh Hạo biến sắc, hắn rõ ràng phát giác được đối phương khí tức càng ngày càng mạnh, lại cái này Đại Thanh Sơn, tiến hành trúc cơ. Chẳng những là Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, núi xanh ở dưới Tiểu Hổ cũng là sắc mặt trắng bệch. 50 năm trước ta vốn có thế trúc cơ, nhưng lão phu lòng có chí lớn, không cam lòng có thiếu trúc cơ, tìm cách chuẩn bị 50 năm, ta muốn một khi trúc cơ, liền kinh thiên động địa, siêu việt không rảnh, trở thành hoàng mỹ, có thế hôm nay. Thượng Quan Tu thì thào, thần sắc thê lương, tốt như phong cuồng. Có thế hôm nay, lão phu sâu nặng kịch độc, nếu không trúc cơ chắc chắn phải chết, lão phu chuẩn bị 50 năm, một bước cuối cùng. Phá hủy ở mà trong tay của ngươi, Mạnh Hạo, ngươi nói lão phu đối với ngươi hận, sẽ nhiều bao nhiêu? Thượng Quan Tu cúi đầu xuống, nhìn qua Mạnh Hạo, không có nghiến răng nghiến lợi, không có gầm nhẹ gào thét, có thế bình tĩnh này trong giọng nói, nhưng lại ẩn chứa so khắc cốt minh tâm còn mãnh liệt hơn vô số hận. Mạnh Hạo trái tim gia tốc nhảy lên, bóng tối của sự tử vong lập tức tràn ngập toàn thân, nhưng hắn không có lui ra phía sau, mà là hai mắt lóe lên, hắn nghĩ tới rồi chính mình ngày đó nuốt vào trúc cơ đan sau biến hóa, đó là hai tháng toàn thân không thể di động cứng ngắc, ta ngưng khí 8 tầng hấp thu chậm chạp, cho nên cần 2 tháng, cái này Thượng Quan Tu nếu thật nếu như nói, 50 năm trước liền ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, hắn tốc độ hấp thu định so với ta mau hơn không ít, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một cái phương pháp. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tại đây một cái chớp mắt tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra trùng thai đang liên tục nuốt vào vài viên, trong cơ thể linh khí mãnh liệt mà nổ vang lúc, hai tay xa xa nhất chỉ cái kia hai thanh kiếm gỗ, quanh một tiếng, hai thanh kiếm gỗ rung rẩy, tản mát ra kiếm sắc bén ý, thẳng đến Thượng Quan Tu mà đi, một chút tới gần, có thế tại khoảng cách 3 tấc lúc, hay là dừng lại, đây là Mạnh Hạo cực hạn, linh lực của hắn không đủ, không cách nào làm cho cái này hai thanh kiếm gỗ phát ra uy lực chân chính, không biết lượng sức, lão phu 50 năm trước liền có thể trúc cơ, hôm nay tu vi thâm hậu, hòa tan trúc cơ đang chỉ cần nửa canh giờ mà thôi, ngươi vẫn cứ nếm thử các loại phương pháp, sau nửa canh giờ, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều chết chắc rồi. Thượng Quan Tu lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nội tâm hận đã làm cho đầu óc hắn hiện lên mấy trăm loại hành hạ đến chết Mạnh Hạo phương pháp. Chương 75, viễn cổ về sau đường lại hiện ra. Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, nhìn qua khoảng cách Thượng Quan Tu chỉ có 3 tấc hai thanh kiếm gỗ, có thế cái này 3 tấc khoảng cách, nhưng lại như là cùng khe rãnh, dùng Mạnh Hạo tu vi khó có thể vượt qua, dù sao giờ phút này Thượng Quan Tu đã không thể xem như ngưng khí cảnh tu sĩ, hắn đang nhanh chóng hướng về trúc cơ cảnh bước vào, một khi trong cơ thể đan hồ ngưng tụ đạo đài, một khắc này, hắn muốn giết Mạnh Hạo, dù là Mạnh Hạo là ngưng khí 9 tầng, vẫn như trước là yếu ớt không chịu nổi một kích, cái này là ngưng khí cùng trúc cơ chênh lệch, cũng là trong thiên địa một cái không đổi vĩnh hằng, ngưng khí, như không nghịch thiên ngoài ý muốn, không có khả năng giết chết trúc cơ, cả hai chúng nó trong lúc đó phản phất là yếu ớt hài nhi cùng tráng hán ở giữa đối lập, mặc dù là tráng hán này lại suy yếu, đưa tay liền có thể bóp chết hài nhi, mà hôm nay, một cái tu sĩ trúc cơ, muốn tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, Mạnh Hạo cơ hội dĩ nhiên cực nhỏ, thậm chí có thể nói hắn căn bản cũng không có cơ hội, hãy theo lấy thời gian trôi qua, bóng tối của sự tử vong đem sẽ hàng lâm, mà lại coi như là Mạnh Hạo giờ phút này bỏ chạy, có thế nửa canh giờ. Như Thượng Quan Tu từng nói, hắn vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều chắc chắn phải chết, làm sao bây giờ? Mạnh Hạo hai mắt tơ máu tràn ngập, giờ phút này không chỉ có hắn lo nghĩ, dưới núi Tiểu Hổ đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên nhìn ra một màn này hung hiểm, giờ phút này mãnh liệt mà cắn răng một cái, Mạnh Hạo. Theo Tiểu Hổ rống to một tiếng, hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết tại ngực nhấn một cái, lập tức cả người phun ra máu tươi của hắn vừa mới bay ra, lập tức lại đã trở thành từng mảnh màu đỏ đám mây, cùng lúc đó, hắn chí bảo hạt châu, giờ phút này không hề lượng lờ huyết cầu, mà là lập tức bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, này châu là ta mệnh, giúp ngươi một tay, lời nói còn đang vang vọng, Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngã xuống đã hôn mê, hạt châu này trong giây lát hấp thu Tiểu Hổ huyết vân về sau, trong khoảng thời gian ngắn huyết quang đại thiểm, nháy mắt tới gần Mạnh Hạo tại đây, tại ở gần sau lại mãnh liệt về phía bên ngoài huyết quang mãnh liệt khuếch tán ra đến, đem Mạnh Hạo thân thể bao phủ tại trong huyết quang, cùng lúc đó, một cổ khó có thể hình dung cảm giác, lập tức theo Mạnh Hạo đáy lòng hiển hiện, cảm giác kia, như cùng là tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt, bị cường hành tăng lên mà nhất giai, trong cơ thể hắn màu vàng đang biển điên cuồng gào thét, không ngừng mà bành trướng dưới, rõ ràng thoáng cái làm lớn ra suốt gấp đôi, có thể dùng vốn là như vô biên vô tận đang biển, tại đây một cái chớp mắt, bàn bạc phản phất muốn theo Mạnh Hạo trong cơ thể căng ra, có thể dùng giờ phút này Mạnh Hạo, thoạt nhìn toàn thân kim sáng lóng lánh, vừa nhìn bất phàm, yêu đan ở bên trong không còn là phập phồng, mà là cấp tốc xoay tròn, theo xoay tròn, trận trận mạnh mẽ linh lực nháy mắt tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, để cho Mạnh Hạo trong óc nổ vang ở giữa, ẩn ẩn phản phất trong đầu, xuất hiện một tia khí tức này cực kỳ yếu ớt, giống như nhiều năm trước Mạnh Hạo vừa mới cảm thụ ngưng khí một tầng lúc, tại hắn đang trên biển cái kia một tia khí tức, Mạnh Hạo không biết, giờ phút này xuất hiện ở trong đầu hắn cái này một tia khí tức, đó là chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể cụ bị linh thức. Coi như là giờ phút này thượng quan tu, tại không có hoàn toàn bước vào trúc cơ lúc, cũng đều không thể đản sinh ra, hôm nay Mạnh Hạo vẫn cứ còn không phải trúc cơ, nhưng lại đã trở thành ngưng khí 10 tầng. Toàn thân của hắn bang bang thanh âm quanh quẩn, số lớn dơ bẩn ở trong nháy mắt này không ngừng mà tiết ra, thân thể của hắn lại ngưng khí kỳ, so tất cả mọi người nhiều hơn một lần tẩy lễ, ngưng khí 10 tầng, Mạnh Hạo trong óc nổ vang chẳng những, nhục thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, phản phất cũng đều rắn chắc không ít, giống như tại đây tầng thứ 10 lúc, chẳng những xuất hiện linh thức, càng là xuất hiện để cho thân thể cường đại kỳ dị nào đó chi lực, phải biết rằng ngưng khí 10 tầng, tại giới tu chân đó là cực kỳ hiếm thấy một tầng thứ, thậm chí vô số năm qua, rất nhiều đại năng thế hệ đều đang nghiên cứu, ngưng khí cảnh. Là có hay không có tầng thứ 10, phải chăng lại có tầng thứ 11, tầng 12, trên lý luận tồn tại, bởi vì tại một ít không trọn vẹn viễn cổ tàng quyển lên, ngẫu nhiên nhắc qua, tại thời xa xưa đợi, ngưng khí cùng sở hữu tầng 13. Nhưng thực tế ở bên trong, viễn cổ sau trong truyền thuyết, chỉ có không nhiều lắm mấy người ngẫu nhiên ở giữa có thể đạt tới tầng thứ 10, còn tầng thứ 11 cực kỳ hiếm thấy, mấy người kia từng cái, ngày sau đều là quát tháo giới tu chân, về phần hôm nay giới tu chân, ngưng khí 10 tầng đã trở thành truyền thuyết, bao nhiêu năm rồi, tại nhiều đời tu sĩ không ngừng nghiên cứu dưới, bọn hắn dần dần đã tìm được một cái có thể bị mọi người tiếp nhận, mà lại lưu truyền rộng rãi thuyết pháp, viễn cổ thời đại. Ngưng khí cùng sở hữu tầng 13, nhưng cửu vi cực, cho nên không phù hợp ý chí đất trời, cho nên bị suy yếu, từ nay về sau dừng bước tại chính. Còn có một thuyết pháp, nhưng mà không bị đa số người tán thành, cho rằng là hoang đường, nói vậy pháp ở bên trong, đưa ra viễn cổ ý chí đất trời đã chết, đản sanh thiên địa mới ý chí, chỉ có thể tán thành ngưng khí cực hạn là 9 tầng, đã đoạn ngưng khí 10 tầng chi lộ, bởi vì ngưng khí 10 tầng thuộc về đoạt thiên mà tạo hóa, cố mà không bị cho phép. Bởi vì đã không có đường, cho nên tu sĩ tại ngưng khí 9 tầng lúc, liền không thể không đi trúc cơ, cũng bởi vậy đã có trúc cơ đan, bởi vì tại viễn cổ thời đại, ngưng khí 9 tầng căn bản cũng không phải là viên mãn, cho nên cần ngoại lực, nếu có tu sĩ có thể tìm được đường, như có đầy đủ thiên địa linh khí hấp thu, như vậy hắn liền có thể một lần nữa tục đường, đi đến viễn cổ thời đại ngưng khí 10 tầng trở lên, đường là trọng điểm, nhưng đáng tiếc viễn cổ về sau, đường đã đứt. Thượng cổ còn có còn sót lại, nhưng hôm nay đã gần đến hồ triệt để đoạn tuyệt. Hôm nay, tại Mạnh Hạo thân mình, thình lình xuất hiện, một màn này chẳng những Mạnh Hạo chính mình rung động, mà ngay cả hắn đối diện thượng quan tu, cũng đều lộ ra không cách nào tin hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt Mạnh Hạo, rõ ràng, bước vào đến đó trong truyền thuyết ngưng khí 10 tầng, điều đó không có khả năng. Ngưng khí 10 tầng là một cái truyền thuyết cái kia cái gọi là tầng thứ 10. Là luyện thể cảnh. Vẫn cứ trên lý luận tồn tại, có thế từ xưa đến nay hy hữu có thế đạt tới. Điều đó không có khả năng. Thượng quan tu vẻ mặt không cách nào tin, giờ phút này nếu là tiểu hổ không có hôn mê, hắn cũng sẽ chấn động theo, hạt châu này mặc dù cùng hắn nhận chủ, tánh mạng đối với tu, có thế ở trên người hắn cũng không có như thế hiệu quả kinh người, chỉ là để cho hắn vô luận là ở đâu một tầng thứ lên, cũng có thể trực tiếp phát huy ra siêu việt nửa giai chi lực. Ví dụ như hắn giờ phút này ngưng khí 5 tầng, nhưng hắn thực tế chiến lực, nhưng lại nửa bước 6 tầng, Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, hắn hai mắt lộ ra tinh mang, giờ phút này thở sâu, cảm thụ được trong cơ thể đang biển bàn bạc, cảm thụ được trong đầu cái kia một tia khí tức, cảm thụ được thân thể tứ chi cùng với huyết nhục trong lúc đó bắn ra lực lượng cảm giác, hắn có thể rõ ràng phát giác, thân thể của mình phản phất giờ nào khắc nào cũng đang cường hãn, nhưng là có hại đầu. Cơ hồ tại hắn tu vi đến mà ngưng khí 10 tầng một cái chớp mắt, phản phất thân thể cùng toàn bộ thiên địa trực tiếp trảm cắt đứt liên lạc, lại không có chút nào thiên địa lực lượng tiến đến, như bị ngăn cách, có thế Mạnh Hạo rõ ràng cảm thụ bên trong thân thể của mình, xuất hiện một cổ để cho hắn rung động điên cùng hấp lực, phản phất là một cái tân sinh hài nhi, phải đi hấp thu thiên địa chất dinh dưỡng, nhưng thiên địa lại trực tiếp cự tuyệt. Mạnh Hạo thân thể giờ phút này thoạt nhìn hay là thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế huyết nhục đang lúc lực lượng, để cho Mạnh Hạo có loại phản phất có thể hai tay xé mở tường thành vậy cường hãn. Nhưng giờ phút này Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, theo hắn hai mắt tinh mang lóng lánh, theo thượng quan tu vẻ mặt không cách nào tin. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về hai thanh kiếm gỗ mãnh liệt mà nhất chỉ. Cái này nhất chỉ điểm vào trong đó một bả trên một kiếm, ngưng tụ giờ phút này Mạnh Hạo ngưng khí 10 tầng toàn bộ linh lực, ngưng tụ đầu óc hắn cái kia một tia thượng quan tu đều tạm thời còn không có cụ bị linh thức, càng là ngưng tụ Mạnh Hạo thân thể chi lực. Đây là Mạnh Hạo đỉnh phong một kích, thậm chí có thể nói đây là nước Triệu trong tu chân giới ngưng khí bên trong một kích mạnh nhất, nổ vang quanh quẩn. Theo Mạnh Hạo điểm ở đằng kia trên một kiếm, cái này kiếm gỗ trong giây lát bạo phát ra lợi hại kiếm ý, nháy mắt tự xuyên thấu này ba tấc trở ngại, mũi kiếm trực tiếp đâm vào thượng quan tu chỗ ngực, càng đâm càng sâu, cho đến oanh một tiếng, cái thanh này kiếm gỗ bỗng nhiên xuyên thấu thượng quan tu ngực, mang theo một lời máu tươi. Thượng quan tu thân thể run rẩy, có thế nhưng không cách nào hoạt động, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể trúc cơ cần thiết đại lượng linh khí, lại ở trong nháy mắt này, theo thân thể bị xuyên thấu miệng vết thương, đang số lớn phát tiết ra ngoài, thậm chí loại này thổ lộ tốc độ đã trải qua theo kịp trúc cơ, kể từ đó, chẳng khác nào là bị vô hạn kéo dài trúc cơ thời gian, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo tay phải lần nữa nâng lên, điểm vào một cái khác thanh trên một kiếm, cái kia kiếm gỗ ông minh, ngay lập tức mà đi, thẳng đến thượng quan tu cái cổ. Mạnh Hạo ngươi dám giết ta? Thượng quan tu giờ phút này tâm thần kinh hãi, trước lãnh ngạo cùng sát cơ giờ phút này lập tức tiêu tán, thay vào đó thì là không cam lòng tử vong dãy dụa. Mạnh Hạo một lời không nói, trong mắt lệ mang lóe lên, ngón trỏ phải đụng phải thanh thứ hai kiếm gỗ, cái này kiếm gỗ ông minh gào thét, lập tức xuyên thấu ba tấc ngăn cản, trực tiếp đâm vào thượng quan tu cái cổ, nhưng lại tại muốn xuyên thủng mà qua một cái chớp mắt, thượng quan tu đầu lại bất khả tư nghị lệch ra một chút, có thể dùng kiếm gỗ vẫn cứ xẹt qua, vẫn cứ thông suốt mở miệng vết thương, vẫn cứ máu tươi đại lượng phun, có thế thượng quan tu vẫn là không có có lập tức tử vong. Nhưng giờ phút này thượng quan tu đã trải qua cho đã mắc sợ hãi, hắn cảm nhận được tánh mạng đang số lớn tán đi, cảm nhận được linh lực đang điên cuồng tiêu tán, thậm chí cũng chính là bởi vì linh lực tiêu tán mới có thể dùng thân thể của hắn cứng ngắc, xuất hiện một tia buông lỏng. Mạnh Hạo, ta và ngươi trong lúc đó cũng có thể khá hóa giải cừu hận, hôm nay ngươi thả ta, ta nguyện xuất ra Thái Linh Kinh phương thuốc cổ truyền cho ngươi. Thượng quan tu đã trải qua hoảng sợ đến mà cực hạn, có thế hắn lời nói còn chưa nói xong, hai thanh phi kiếm lập tức mà đến, lần nữa xuyên thấu hắn ba tấc phòng hộ, trực tiếp theo ngực mà qua, máu tươi tràn ngập ở giữa, thượng quan tu kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chỉ là cái kia kêu thảm thiết mang theo suy yếu, mang theo tuyệt vọng. Mặc dù hắn nói ra Thái Linh Kinh ba chữ, có thế Mạnh Hạo cái này ở bên trong căn bản cũng không để ý, trong mắt lệ mang như trước, hôm nay vô luận cái này thượng quan tu nói cái gì, hắn đều muốn triệt để giết đối phương. Mạnh Hạo tính cách liền là như thế, một khi quyết định, tắc thì tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 76, không rảnh phía trên. Giờ phút này hai thanh phi kiếm vần quanh mà đến, lần nữa phát ra kinh người kiếm khí, thẳng đến thượng quan tu đầu lâu mà đi, một trái một phải, mang theo Mạnh Hạo sát cơ, hiển nhiên là lúc này đây, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho thượng quan tu tránh đi. Đó là siêu việt hoàng mỹ trúc cơ, toàn bộ Nam Thiên đại địa, bốn phiến đại lục sở hữu tất cả trong tu chân giới, so với ngươi ngưng khí 10 tầng còn phải hiếm thấy hàng trăm lần hoàng mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo, ngươi! Thượng quan tu gào rú mới vừa xuất hiện, lập tức két két tới, Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ lập tức xuyên thấu đầu lâu của hắn, máu tươi tràn ngập, huyết nhục văng khắp nơi. Thượng quan tu lập tức bỏ mình, tuổi không hơn trăm, oán khí ngập trời, hắn không cam lòng, bởi vì hắn lòng có chí lớn, bởi vì hắn hôm nay là chết ở chỉ lát nữa là phải trúc cơ trong quá trình, có thế đây hết thảy, giờ phút này theo đầu của hắn sụp đổ nổ bung, theo thân thể của hắn trụy lạc Đại Thanh Sơn, phịch một tiếng rơi vào dưới núi sông lớn, dần dần đã đi xa, duy chỉ có hắn túi trữ vật, tại trụy lạc lúc, bị Mạnh Hạo tay phải nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp vồ lấy mà đến, đó là một cái màu xanh lá cây túi. Mạnh Hạo không có đi xem, trực tiếp đặt ở trong ngực, hắn thở hồng hộc, coi như là đạt đến ngưng khí 10 tầng, có thế muốn chèo chống hai thanh kiếm gỗ đi diệt giết một người sắp trúc cơ chi nhân, đối với Mạnh Hạo mà nói cũng là cực lớn tiêu hao, Nhìn qua Thượng Quan Tu thân thể biến mất ở Mà Lớn Hà Nội, Mạnh Hạo quay người nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng đạp trên kiếm gỗ, lập tức hạ sơn, xuất hiện ở hôn mê tiểu hổ trước mặt. Tiểu hổ sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt nằm ở nơi đó, hơi thở mong manh, phản phất tánh mạng như ngọn lửa, tùy thời có thể dập tắt. Mạnh Hạo trầm mặt, mắt nhìn giờ phút này phiêu phù ở bên cạnh hạt châu kia, hạt châu này uy lực để cho hắn cực kỳ kinh hãi, xưng bên trên là chí bảo chi vật, thậm chí cùng hắn gương đồng, giống như đều có vừa so sánh với, vật ấy nếu là phục chế, cần thiết linh thạch nhiều, đích thị là một cái thiên văn sổ tự, có thế tiếc. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời thiên không, hắn sớm đã nhìn ra, hạt châu này cùng tiểu hổ tánh mạng tương liên, một khi chính mình cướp đi này châu, tiểu hổ hẳn phải chết, hắn có thể dùng tánh mạng phó thác, ta Mạnh Hạo há có thể làm một cái tiểu nhân, cả đời thẹn trong lòng, từ nay về sau ý niệm trong đầu bất thông, con đường tu hành từ nay về sau có thể thấy được cuối cùng. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra trong sáng chi mang, tay áo hất lên, tay phải trực tiếp nâng lên điểm tại tiểu hổ mi tâm, tiểu hổ thân thể chấn động, mờ mịt mở mắt ra, nhưng lập tức liền hóa thành cảnh giác, đứng dậy lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Mạnh Hạo trong tay hạt châu, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ hạt châu kia, lập tức này châu thẳng đến tiểu hổ mà đi, bị tiểu hổ cầm trong tay lúc, thần sắc hắn càng là phức tạp, kinh ngạc nhìn qua Mạnh Hạo, đa tạ tương trợ, bảo vật này kinh người, ngươi phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt. Theo hạt châu rời đi, Mạnh Hạo thân thể lập tức suy yếu xuống, mà ngay cả ngưng khí 10 tầng cảnh giới cũng dần dần xuất hiện ngã xuống dấu vết, theo tu vi ngã xuống, bốn phía bị ngăn cách thiên địa linh khí, lần nữa chậm rãi xuất hiện, trong cơ thể hắn vẻ này điên cuồng hấp lực, cũng chậm chậm biến mất rồi. Mạnh Hạo không hối hận quyết định của mình, có một số việc, hắn không cách nào đi làm, không muốn bởi vậy có lỗi với chính mình trái tim. Thượng Quan tu luyện hóa Đại Thanh Sơn hạ ba huyện máu của dân chúng bóng, tại Mạnh Hạo tay phải nhất chỉ lúc, dần dần tiêu tán, hóa thành số lớn huyết khí tản ra, rơi vào đến mà ba trong huyện. Đối với ba huyện dân chúng mà nói, bọn hắn như cùng là hỗn loạn mà hai tháng, giờ phút này nhao nhao thanh tỉnh về sau, chẳng qua là cảm thấy toàn thân suy yếu, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu biết, cái này gần hai tháng, bọn hắn trong lúc vô hình riêng phần mình tổn thất gần như 5 năm thọ nguyên. Việc này, Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt, có thế lại không có cách nào. Trong trầm mặc hắn than nhẹ một tiếng, phất tay áo, đi về hướng xa xa, Mạnh sư huynh, Thượng Quan tu. Tiểu hổ bỗng nhiên mở miệng, sau này thế gian lại không người này. Mạnh Hạo không quay đầu lại, càng chạy càng xa, nơi đây cuộc chiến khó tránh khỏi sẽ khiến ba đại tông môn chú ý, mà lại Mạnh Hạo đã đoán được Tam Tông sở dĩ sẽ để cho Thượng Quan tu bố trí ở chỗ này đại trận, ứng với cùng mình có quan hệ, lẫn nhau ứng với có ước định, Thượng Quan tu muốn chính mình túi trữ vật, Tam Tông muốn chính mình chi nhân, mà lại Mạnh Hạo hôm nay còn chưa nghĩ ra đối sách, cần nhanh nhanh rời đi cẩn thận trầm ngâm một hai. Tiểu hổ không nói gì, nhìn xem Mạnh Hạo đi xa, hồi lâu sau trong mắt lộ ra một vòng kiên định quyết đoán. Mạnh Hạo ngươi có thể đối với ta chí bảo không động tâm, ta Đổng Hổ mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta cả đời này, tuyệt sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Tiểu hổ quay người, tại trong huyện thành xa xa nhìn thoáng qua cha mẹ, trong mắt lộ ra nhu hòa, nhưng rất nhanh cái này nhu hòa liền biến mất, hắn cúi đầu, rất nhanh đi xa, nhưng vào lúc này, trên bầu trời có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, phía trước nhất chi nhân, đúng vậy Phong Hàn Tông Lưu Đạo Vân, Mạnh Hạo, hôm nay ngươi trốn không thoát. Mạnh Hạo nhíu mày, hóa thành cầu vồng rất nhanh đi xa, mượn hôm nay sắp tiêu tán ngưng khí 10 tầng dư uy, kéo dài khoảng cách, xa xa đem sau lưng mọi người bỏ qua, hắn đã thấy tại xa xôi hơn. Xuất hiện càng nhiều nữa Tam Tông đệ tử thân ảnh, nghĩ đến những trúc cơ đó cùng kết đan lão quái, mặc dù là vốn là cũng không phải là xác định mình có thể ở chỗ này hiện thân, cho nên chỉ là để cho một ít đệ tử ở phụ cận đây dừng lại, nhưng hôm nay khi biết thật sự của mình hiện thân về sau, sẽ rất nhanh chạy đến. Thượng Quan tu thế lực sau lưng không nhỏ, Thiên Hà phường sao? Khó trách có thể cho Tam Tông chi nhân cho dù là sớm đã tới rồi, có thế thì không có tới gần, mà là phát giác đấu pháp chấn động tiêu tán về sau, lúc này mới chạy đến, nghĩ đến ước định liền là như thế, bởi vì Thượng Quan tu cũng có bí mật, không muốn làm cho người ta chứng kiến, cho dù là Thiên Hà phường chi nhân, hắn cũng phải cẩn thận, tự là không biết hắn là như thế nào tại những năm này, lừa gạt được Thiên Hà phường. Đại Thanh Sơn bên ngoài, đã qua Bắc Hải, lại bước qua một mảnh không ngớt núi hoang, tự là ngày xưa Kháo Sơn Tông tông môn chỗ, Ở mảnh này không ngớt trong núi hoang, trong đó một chỗ ngọn núi chi nữa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nhưng thần sắc âm tình bất định, khi thì cúi đầu nhìn về phía trong tay cầm một mảnh mai rùa. Cái này mai rùa lòng bài tay lớn nhỏ, biên giới tàn lần không đồng đều, hiển nhiên là một cái hoàn chỉnh mai rùa vỡ vụn ra miệng trong đó một khối. Tại phía trên kia rậm rạp chằng chịt viết từng dãy chữ nhỏ, nhìn bằng mắt thường đi, những cái kia chữ nhỏ mơ hồ, chỉ có linh lực rót vào hai mắt về sau, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, cái này giới tu chân, lại thực sự cái gọi là hoàng mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo hô hấp chịu dừng lại, vật ấy là từ thượng quan tu trong túi trữ vật đạt được. Cái này trên mai rùa ghi chép là hai chủng đan dược phương pháp luyện chế, một cái là hoàng mỹ trúc cơ đan, cái khác thì là hoàng mỹ kim đan. Cái này trên mai rùa nói rất rõ ràng, giới tu chân trúc cơ cũng không phải là chỉ có không rảnh, có thiếu cùng toái bàn ba loại, vẫn tồn tại mà loại thứ tư, thì ra là hoàng mỹ trúc cơ, loại này trúc cơ cực kỳ hiếm thấy, thiên địa ít có, vài vạn năm khó tìm một cái. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, chầm chầm trong tay mai rùa, hắn nghĩ tới rồi thượng quan tu trước khi chết đích thoại ngữ, nghĩ tới đối phương trúng độc sau không thể không trúc cơ thì tiếc nuối cùng đối với chính mình cái kia ngập trời hận. Mạnh Hạo trầm mặt, đối với trúc cơ, hắn năm đó ở Kháo Sơn Tông nội môn pháp trong các, đã từng gặp không ít giới thiệu, trúc cơ, tại Đan Hồ trong ngưng tụ đạo đài, bởi vì trúc cơ có thế tăng thọ nguyên, thuộc đoạt thiên mà tạo hóa, nghịch thiên cải biến, cho nên đạo đài sẽ không hoàn mỹ, sẽ tồn tại khe hở, lúc này mới phù hợp thiên địa đại đạo, cái gọi là có được có mất, có nhập có tán, trở thành thiên địa tuần hoàn một bộ phận, cho nên sẽ được cho phép ra hiện tại thế gian. Trúc cơ sơ trung hậu ba tiểu cảnh, sẽ lục tục ngưng tụ ra cửu tòa đạo đài, như mỗi tòa đạo đài chỉ có một đạo khe hở, cộng lại chỉ có chín đạo, liền bị người xưng là vô hạ trúc cơ, loại này tu sĩ trúc cơ bởi vì đạo đài khe hở ít, linh khí vô hình tán đi không nhiều lắm, trường kỳ thổ nạp sau bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua mặt khác trúc cơ, có thể nói là đương kim giới tu chân tại trúc cơ bên trong mạnh nhất biểu hiện, loại này trúc cơ cần công pháp đặc thù. Ví dụ như Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, lại ví dụ như mặt khác mấy lớn kinh thư mới có thể, chỉ là cái này kinh thư trong tu chân giới chỉ truyền lưu dấu vết để lại, một khi xuất hiện, liền có thể khiến cho gió tanh mưa máu, Kháo Sơn Tông. Chính là nhân này giải tán, nếu không có loại này kinh văn, muốn đạt được vô hạ trúc cơ, cũng chỉ có thể là có đủ cực kỳ kinh người tư chất cùng tạo hóa, mới có cơ hội lấy được, thường thường là những ngày kia kêu thế hệ. Cân nhắc lẫn nhau ngày sau phát triển trọng yếu phán đoán, như trúc cơ đạo đài khe hở dư thừa một, tắc thì tự nhiên sẽ tại trúc cơ hậu kỳ siêu việt chính, kể từ đó, tắc thì được gọi là có thiếu trúc cơ, loại này trúc cơ, tuy nói hơi thua không rảnh, nhưng cũng không thể xem thường, thường thường là đại tông môn đệ tử mới có thể có được, kém nhất đấy, thì là toái bàn trúc cơ, loại này trúc cơ tu luyện tới hậu kỳ, cửu tòa đạo đài khe hở vượt qua 18, bởi vì khe hở quá nhiều, như vỡ vụn giống như, cho nên được tên này, mà lại vô luận tu hành tốc độ hay là chiến lực, đều phải nhược không ít, mà ngay cả kết đan cơ hội, cũng đều giảm thấp rất nhiều. Mạnh Hạo trầm mặt, xem trong tay mai rùa, dựa theo phía trên này thuyết pháp, một khi luyện chế được hoàng mỹ trúc cơ đan, nếu là nuốt vào, tắc thì có một chút tỷ lệ, trở thành hoàng mỹ trúc cơ, mà cái gọi là hoàng mỹ trúc cơ, thì là, một vết nứt cũng không có, kể từ đó, chẳng khác gì là có tiếng không ra, nghịch thiên tu hành. Này trúc cơ bị thiên địa không tha thứ, một khi lựa chọn, sẽ có lôi kiếp hàng lâm, có thế nếu có thể cuối cùng nhất thành công. Tắc thì nhất định nghịch thiên. Điểm này, ngược lại là cùng ngưng khí 10 tầng đồng dạng, nghe thượng quan tu ngôn từ, ngưng khí kỳ, 10 tầng dùng trên thiên địa không tha thứ, trúc cơ kỳ, hoàng mỹ trúc cơ đồng dạng thiên địa bất dung, toái bàn nuốt vào viên thuốc này, có một thành cơ sẽ trở thành hoàng mỹ, có thiếu tắc thì ba thành, như bản thân liền là không rảnh. Lại có lục thành tỷ lệ tại trúc cơ về sau, dùng cái này đang khép lại khe hở, trở thành hoàng mỹ trúc cơ, chỉ là nuốt đan cũng có chú trọng, tại trúc cơ sau càng thời gian ngắn nuốt vào, hạ hiệu quả lại càng tốt, nếu là thời gian dài, khe hở thiên thành, lại không thể khép lại, mà lại cái này hoàng mỹ trúc cơ đang luyện một lò, lại cần mấy tháng. Mạnh Hạo trầm ngâm trung tâm tạng, bẩn, bang bang da tóc nhảy lên, khó trách thượng quan tu muốn bái nhập Kháo Sơn Tông. Hắn cùng với Vương Đằng Phi đồng dạng, muốn tại cái này Kháo Sơn Tông ở trong, đạt được Kháo Sơn Lão Tổ Thái Linh Kinh bên trong ngưng khí quyển, tu luyện thành vô hạ trúc cơ, mới có thể nắm chắc càng lớn. Cũng khó trách ngày đó tông môn giải tán thì không nhìn thấy thượng quan tu, trên người hắn có loại bí mật này, hắn không dám hiển lộ trước mặt người khác. Mạnh Hạo nắm chặt mai rùa, đi về phía trước trong thời gian tâm thì thào. Tại thượng quan tu trong túi trữ vật, ngoại trừ cái này mai rùa bên ngoài, còn có một lòng bài tay lớn nhỏ toàn thân ống ánh màu xanh biếc lò đan, sau đó liền số lớn dược thảo, mỗi một phần đều đặt ở bất đồng trong hộp ngọc, số lượng nhiều đủ có mấy trăm. Những dược thảo này, có không ít Mạnh Hạo không biết, có thế tại bên trong túi trữ vật này, có một miếng cổ ngọc, thượng diện ghi chép tương đối hoàn chỉnh dược thảo phân biệt phương pháp. Theo quan sát, hắn dần dần nội tâm đã có chấn động. Chương 77, Thiên Cơ Thượng Nhân. Những dược thảo này tùy ý một cây, cứ việc nói không hơn thiên tài địa bảo gì, nhưng mà thế gian không thấy nhiều, tu sĩ tầm thường thường thường mấy chục năm cũng khó có thể đạt được bao nhiêu, nhưng hôm nay tại thượng quan tu trong túi trữ vật, lại có mấy trăm, trừ lần đó ra, còn có hai hạt đan dược, một quả cam một lam, cái mền độc đặt ở hai cái trong hộp ngọc, rất là trân quý bộ dáng, những thứ này lại toàn bộ đều là luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan dược liệu. Còn cái này hai hạt đan dược, Mạnh Hạo cẩn thận quan sát về sau, hai mắt chớp động, lần nữa nhìn về phía mai rùa, luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan, trước phải luyện chế 7 hạt phân đan, cái này hai hạt đan dược tựu là hai chủng phân đan, là thượng quan tu những năm này luyện chế ra. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đã có đáp án, đồng thời nội tâm âm thầm càng thêm kinh hãi, dù sao coi như là thượng quan tu dùng năm thời gian 10 năm đến tập hợp những thứ này, có thế cũng vượt ra khỏi một cái ngân khí tu sĩ cực hạn. Phía sau hắn có Thiên Hà Phường, trên thực tế Mạnh Hạo chỗ vẫn còn nghĩ không đủ tất cả mặt, thượng quan tu vì luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan, hắn cơ hồ đem Thiên Hà lão tổ năm đó lưu lại bảo khố cùng với cái này mấy trăm năm qua gia tộc tích lũy, tại đây 50 năm đến dùng các loại phương pháp, toàn bộ đều một chút âm thầm mang đi, càng là tại ngoại giới sưu tầm, lúc này mới hôm nay rốt cuộc miễn cưỡng gom góp đủ, chỉ là còn kém một chút giống nhau dược liệu, bởi vì một cây đều hiếm thấy. Có thế lại cần 3 cây mới có thể, cho nên thủy chung không cách nào luyện chế, cũng đang bởi vậy, hắn mới tại suy đoán ra Mạnh Hạo bảo vật công hiệu về sau, đối với Mạnh Hạo tại đây cố chấp như thế cùng điên cuồng, nhưng hôm nay, lại đã trở thành tự tay đưa cho Mạnh Hạo một hồi tạo hóa, như thượng quan tu sao biết được hậu sự, tuyệt sẽ không đến trêu chọc Mạnh Hạo, có thể dùng 50 năm chuẩn bị phó mặt. Mạnh Hạo thở sâu, đem mai rùa cùng những dược liệu kia để vào trong túi trữ vật, lại đem tất cả túi trữ vật đều đặt ở thuộc về hắn cái kia càng khôn trong túi áo, lúc này mới thở sâu, tại túi càng khôn bên trên lưu lại lạc ấn, bước chân dừng lại, đứng trong rừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, hai mắt chậm rãi lộ ra sáng ngời hào quang, nghĩ đến hoàng mỹ trúc cơ, hắn ầm ầm tâm động, về phần nuốt đang về sau, có lôi kiếp hàng lâm, hoàng mỹ trúc cơ sự tình, không phải hiện tại cần phải suy tính, cũng không cần lập tức đi quyết đoán, ngày sau trúc cơ lúc, ta lo lắng nữa liền có thể, hôm nay muốn suy tư đấy, là Kháo Sơn lão tổ cùng cái kia ba đại tông môn chuyện giữa. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, mấy cái hô hấp thời gian mở ra, trong mắt bình tĩnh, đem trước phập phòng nỗi lòng áp chế, một năm sớm đã đi qua, cùng Kháo Sơn lão tổ ước định đã đến kỳ rồi, lão tổ hứa hẹn nếu ta có thể đem nước Triệu giới tu chân cường giả tại một năm sau đều dẫn đi qua, sẽ cho ta trọng thưởng. Mạnh Hạo mắt lóe lên, có thế việc này quá mức nguy hiểm, bằng vào ta ngưng khí tu vi, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mạnh Hạo nhíu mày, chần chờ, việc này tốt nhất không cần tham dự, mà lại Kháo Sơn lão tổ chỉ nói một năm sau, cũng không có cụ thể thời hạn. Chờ ta tu vi lại cao một chút, nếu có thể trúc cơ, như vậy một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng thật có chút sức tự vệ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, theo cái thanh kia lúc trước ba màu bảo thương biến mất một chuyện lên, hắn tổng cảm giác được Kháo Sơn lão tổ làm người không lớn đáng tin cậy, chỉ là hôm nay ba đại tông môn truy nã, tam tông tu sĩ ở phụ cận đây không ngừng tìm kiếm tung tích của ta, như đến mà vô lộ khả tẩu, cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, đưa bọn chúng dẫn vào lão tổ bế quan chỗ. Mạnh Hạo trầm ngâm ở giữa hướng về núi hoang rất nhanh đi về phía trước, cân nhắc nên như thế nào giải quyết, nhưng lại tại Mạnh Hạo đi về phía trước lập tức, bỗng nhiên đấy, hắn có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Càng là trái tim một cái chớp mắt phản phất bất động như vậy, như có một cái bàn tay vô hình xuyên thấu ngực, đem trái tim của hắn nắm ở trong tay, thậm chí ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo cảm thấy núi rừng chung quanh thảm thực vật, phản phất đều hóa thành từng đôi mắt, đang lạnh lùng nhìn mình, cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng mau, mấy cái hô hấp thời gian liền hoàn toàn tán đi, có thế Mạnh Hạo sắc mặt lại tái nhợt, hắn mãnh liệt mà quay đầu lại nhìn bốn phía, cái này bốn phía rất yên tĩnh, không có bất kỳ mánh khóe. Như trước hết thảy đều là ảo giác, cái này là nguyên nhân gì? Mạnh Hạo chần chờ một chút, hai mắt lóe lên, về phía trước bay nhanh tốc độ nhanh hơn. Giờ này khắc này, tại khoảng cách Mạnh Hạo nơi ở rất xa triệu trong biên giới, một chỗ dãy núi lên, khoanh chân ngồi một người mặc dấu trường bào màu lam lão giả. Lão giả này vốn từ từ nhắm hai mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, giống như tại suy tính. Hôm nay hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía phương xa, nguyên lai tại đó, cái này Tam Tông muốn giấu giếm được lão phu, có thế cười đã đến. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy một bước về phía trước bước đi, lập tức vô ảnh. Giờ phút này Lưu Đạo Vân, đang tại bay nhanh, trước khi bị Mạnh Hạo bỏ qua, để cho hắn chỉ là chứng kiến mà Mạnh Hạo bóng lưng, hôm nay nhảy vào bên trong dãy núi, hắn ánh mắt lộ ra một cổ mãnh liệt hận ý cùng sát cơ, hắn hận Mạnh Hạo tận xương. Cái thanh kia ngân thương đưa tới huyết án, có thể dùng hắn ở đây nước triệu giới tu chân cơ hồ đã trở thành một cái chê cười, bị dòng người truyền ra đến, thậm chí còn suýt nữa khiến cho hai đại tông môn huyết chiến. Tuy nói trận chiến này không có tiến hành, có thể hắn lại bỏ ra cực thảm một cái giá lớn. Nhớ tới ngày đó đang tại ba đại tông môn trưởng lão mặt, mình bị cột vào đăng phong trụ lên, bị người dùng lửa lân cây roi liên tục rút gần trăm ở dưới thê thảm cùng kịch liệt đau nhức. Lưu Đạo Vân đối với Mạnh Hạo hận cùng nộ lại càng tăng điên cuồng, cái kia trước hết cây roi da tróc thịt bong, rét thấu xương kịch liệt đau nhức, có thể dùng Lưu Đạo Vân cho dù là hiện tại, còn thường xuyên tại trong đêm giật mình tỉnh lại, mỗi lần như thế, hắn muốn giết Mạnh Hạo chi tâm đều mãnh liệt đến mà cực hạn. Cùng người bên ngoài bất đồng, Lưu Đạo Vân căn bản là không có ý định bắt giữ, tính toán của hắn chỉ có một, giết Mạnh Hạo, dù là giết người này sau khiến cho tông môn không thích, có thể hắn từ lâu đã làm xong phán xuất sư cửa chuẩn bị. Cùng lắm thì giết Mạnh Hạo về sau, chính mình ly khai nước triệu giới tu chân tựu là, nam vực to lớn, tu chân quốc khắp nơi trên đất, nhất là khu vực nồng cốt càng là bàn bạc, dùng hắn ngưng khí 9 tầng tu vi, không tin không có chính mình chỗ dung thân, đợi ngày sau tu vi thành công, hắn nhất định phải giết trở về nước triệu, để cho phong hàng diệt tông, lại vừa huyết tẩy mình bị quốc chi thống, giờ phút này tốc độ cực nhanh, hắn đã triển khai toàn lực. Muốn tại tông môn trúc cơ cường giả cùng kết đan lão tổ tiến đến trước, tìm được Mạnh Hạo đem hắn đánh chết, Mạnh Hạo ngươi coi như là trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Lưu Đạo Vân trong mắt sát cơ mãnh liệt, nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật mượn tới cái thanh kia hao phí linh lực, có thế lại kinh người sát bảo, đánh chết Mạnh Hạo có nắm chắc hơn. Bước vào núi hoang, Lưu Đạo Vân đứng ở tinh kiếm lên, hoành tỏa ra bốn phía, càng là dùng chính mình thân là ngưng khí 9 tầng tu vi cùng nội môn đệ tử thân phận. Dùng truyền tin ngọc giảng thông tri nơi đây tiến vào núi hoang sưu tầm sở hữu tất cả tông môn đệ tử, một khi chứng kiến Mạnh Hạo, lập tức cáo tri chính mình. Không lâu sau, đang tại giữa không trung trượt đi Lưu Đạo Vân bỗng nhiên vỗ trong túi trữ vật, trong tay hắn xuất hiện một quả đan đang phát sáng ngọc giảng, tranh thủ thời gian đặt ở mi tâm. Một lát sau Lưu Đạo Vân giữ tợn cười một tiếng, lập tức cải biến phương hướng, nháy mắt đi xa, thẳng đến bên trong ngọc giảng truyền âm đệ tử, nói phương hướng đuổi theo. Thì ra là thời gian nửa nén hương, theo Lưu Đạo Vân tiến đến, hắn liếc mắt liền thấy được phía trước đứng ở bảo phiến lên, một kiếm xuyên thấu một gã phong hàng tông đệ tử mi tâm Mạnh Hạo, cơ hồ tại hắn nhìn thấy Mạnh Hạo đồng thời, Mạnh Hạo cũng quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đạo Vân, âm thầm nhíu mày, theo lúc trước hắn trái tim đột nhiên kịch liệt đau nhức như bị vô hình bắt lấy về sau, hắn thủy chung có loại chính mình phản phất bị nào đó ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, một đường bay nhanh. Nhưng dần dần phát hiện bốn phía qua lại không ít ba đại tông môn tu sĩ thân ảnh, vừa rồi không cách nào tránh đi, vẫn cứ rất nhanh ra tay đem đối phương mấy người diệt sát, nhưng vẫn là bị cái kia phong hàng tông đệ tử lợi dụng hắn tông môn ngọc giảng truyền ra tin tức, Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân một tiếng gầm nhẹ, tay phải bấm niệm pháp quyết bên trong lập tức dưới chân phi kiếm ông một tiếng ly khai hai chân của hắn, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, hôm nay nhìn ngươi làm sao có thể trốn. Lưu mổ hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lưu Đạo Vân khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, con mắt liền huyết hồng rồi, tràn ngập sát cơ, lập tức một kiếm kia muốn tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lãnh mang lóe lên, đang muốn có hành động, bỗng nhiên nội tâm chấn động, trong đầu tồn tại cái kia một tia cũng không có tán đi linh thức, để cho Mạnh Hạo thân thể không chậm trễ chút nào rất nhanh rút lui. Cùng lúc đó, lập tức một kiếm này muốn tới gần. Đột nhiên, một cơn gió lớn nháy mắt gào thét lên, lại thổi cái kia thanh tinh kiếm cuốn ngược, theo Mạnh Hạo trước người trực tiếp bị bỏ lại. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh già nua, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, đây là một cái ăn mặc dấu trường bào màu lam lão giả, trên mặt có chút ít màu nâu điểm lấm tấm, hai mắt lộ ra có thế nhiếp tâm hồn người ánh sao. nhất là hắn trong đôi mắt, như ẩn chứa mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lại cho người ta một loại phảng phất muốn mất phương hướng ở bên trong cảm giác. Hắn trường bào màu lam lên, thêu lên một cái đồ án kỳ dị, cái này đồ án tứ giác, như một cái tế đàn, trung gian là một viên con mắt, lại so lão giả này hai mắt, còn phải tràn ngập tà ý, nặng nề oán khí. Lão giả nhìn Lưu Đạo Vân liếc, nhàn nhạt mở miệng. Tại hắn lời nói truyền ra lúc, Mạnh Hạo linh khí bốn phía trong giây lát hỗn loạn, có thể dùng thân thể của hắn như bị trói buộc, cái loại này trái tim bị vô hình bắt được cảm giác xuất hiện lần nữa, để cho Mạnh Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, nội tâm lột bột một tiếng. Lưu Đạo Vân khi nhìn đến lão giả này lập tức sắc mặt đại biến, thân thể lui ra phía sau hai bước lập tức ôm quyền, vãn bối Lưu Đạo Vân, bái kiến Thiên Cơ thượng nhân. Cơ hồ tại Lưu Đạo Vân bái ở dưới nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sáu bóng người, cái này sáu bóng người tốc độ cực nhanh, trước một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức đã nhưng xuất hiện ở nơi đây. Khi nhìn đến sáu người này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nội tâm lập tức trầm xuống, sáu người này hắn từng thấy, đúng vậy ngày đó làm cho Kháo Sơn Tông giải tán nước Triệu ba đại tông môn kết đan lão quái, nhất là bà lão kia, Mạnh Hạo ấn tượng càng là khắc sâu, tại sáu người này về sau. Giờ phút này bầu trời cầu vồng gào thét, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc tiến đến, những người này thực sự không phải là ở trên trời trượt đi, mà là chân chánh phi hành, nhấc lên tiếng sấm quanh quẩn bốn phía, để cho cái này núi hoang chim thú run rẩy. Giờ phút này tiến đến thì vần quanh bốn phía, từng tia ánh mắt trong chốc lát toàn bộ đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đưa tầm mắt nhìn qua, liếc nhìn ngày đó muốn ra tay với chính mình cái vị kia tánh khí nóng nảy tu sĩ trúc cơ. Mãnh liệt uy áp bao phủ bát phương, Lưu Đạo Vân sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau vài bước, có thể nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt sát cơ tuy nói che giấu, nhưng đã dẫn theo oán độc. Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, biết rõ hôm nay không tránh thoát, nhưng thần sắc nhưng dần dần khôi phục, chỉ là thở sâu, nhìn xem bốn phía nước Triệu cường giả, trầm mặt không nói. Chương 78, không thể không tin. Thiên Cơ đạo hữu không hổ là có thể tính duyên hay, lại so với chúng ta còn phải nhanh một chút lại tới đây. Ba đại tông môn cái này sáu cái kết đan lão quái, lập tức có một cái lão giả mở miệng cười, ngươi Tam Tông cũng không cáo tri lão phu chỉ có chính mình đi tính toán. Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt mở miệng, tốt rồi, đã tìm được kẻ này, liền sớm đi Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, việc này đã tiếp tục thật lâu, Nam Vực những cái kia đại tông đã có phát giác, trong sáu người thuộc về Phong Hàn Tông hai cái kết đan lão quái một trong, ăn mặc trường bào màu đen đỏ mặt lão giả, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo, như xem con sâu cái kiến, mặt không thay đổi nói ra, mọi người lời nói ở giữa căn bản là không có để ý Mạnh Hạo chỗ đó, phản phất một lời liền có thể quyết định hắn sinh tử, giờ phút này nói chuyện với nhau lúc, liền định ra rồi vận mệnh của hắn. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn biết rõ hôm nay kiếp nạn này nhất định phải đối mặt, trong đầu ý niệm trong đầu ngàn chuyển, suy tư phương pháp phá giải, lão tổ, trên người người này có dấu món đó trường thương chí bảo. Lưu Đạo Vân bỗng nhiên mở miệng, không người hướng về hắn tông kết đang cường giả cúi đầu, lúc ngẩng đầu cười lạnh nhìn qua Mạnh Hạo, quán độc ý càng rõ ràng hơn, nho nhỏ ngưng khí tu sĩ, lại đến mà chính tầng. Khó trách có thể làm loạn ta nước Triệu giới tu chân. Phong Hàn Tông ăn mặc trường bào màu đen đỏ mặt lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên đang muốn hướng Mạnh Hạo chỗ đó chụp tới, thương tại, người đang. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tại đối phương sắp sửa xuất thủ một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trảm đinh cắt thiết, càng lộ ra một cổ điên cuồng, giống như có người đoạt hắn chí bảo, hắn tuy không lực phản kháng, nhưng mà sẽ tự đoạn sinh cơ không sai. Lời nói này vừa ra, cái kia đang muốn xuất thủ đỏ mặt lão giả mày nhăn lại, dừng một chút, bốn phía chi nhân cũng đều nhao nhao nhíu mày, Mạnh mổ tu vi yếu ớt, chư vị tiền bối muốn cướp ta chi vật, đại khả tới bắt. Có thế hôm nay như Mạnh mổ thiếu một món pháp bảo, chẳng khác nào thiếu đi một cái mạng, các ngươi có thể giết ta, nhưng muốn cho ta mang bọn ngươi đi lão tổ bế quan chi địa, vừa muốn cướp ta chi vật, Mạnh mổ cận kề cái chết. Mạnh Hạo mở miệng lần nữa, thần sắc lộ ra quyết đoán tuyệt nhiên, trực tiếp giết, không tiếp nghịch thiên sư hồn, cũng có thể tìm ra Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa. Chết đang trong sáu người, lập tức có người nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo nghe đến lời này, lập tức cười ha hả, thần sắc không có chút nào lo ngại cùng kinh hoảng, tiếng cười quanh quẩn, rơi vào những cường giả này lão quái trong tai, ẩn ẩn chói tai, muốn sư hồn cứ tới sư, lão tổ bế quan chi địa chỉ có nội môn đệ tử biết được, có thế các ngươi coi như là đã biết địa điểm, nếu không có thần trí thanh tỉnh hết thảy bình thường ta tại đó, động phủ không biết đánh khai mở, Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, để cho những cường giả này lão quái nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Mạnh Hạo, chư vị tiền bối tu vi thông thiên, tự nhiên cũng có biết chút như khôi lỗi chi thuật, chỉ khi nào ta ý thức cũng không phải là bản thân sở hữu tất cả, một khi đã có tổn thương, một khi không phải toàn tâm toàn ý, tắc thì lão tổ bế quan chi địa, các ngươi ai cũng vào không được. Mạnh Hạo thanh âm mang theo quyết đoán, mở miệng thì cho người ta một loại bất cứ giá nào cảm giác, để cho những lão quái này đám bọn họ nguyên một đám nhíu mày. Dù sao đối với Mạnh Hạo tại đây, bọn hắn càng để ý là Kháo Sơn lão tổ Thái Linh Kinh. Giờ phút này nhíu mày lúc, mấy cái này lão quái nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân chầm chầm vào Mạnh Hạo, hai mắt chớp động, hắn vẫn cứ có thể tính ra rất nhiều chuyện, nhưng có quan hệ những chi tiết này, lại không phải hắn có thể tính ra sự tình. Giờ phút này gặp mọi người nhìn lại, liền chậm rãi mở miệng, tính toán không xuất ra cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, kẻ này chính thành rưỡi nói dối, đối với chúng ta không đánh cuộc được, lời của hắn, giống nhau là nơi đây lòng của mọi người thanh âm, những lão quái này nguyên một đám đa mưu túc trí, đều là gian xảo chi nhân, nhưng giờ phút này không phải tâm cơ có thể lấy thắng hình thức, bởi vì, bọn hắn thua không nổi, dù là Mạnh Hạo theo như lời 99% là giả. Nhưng chỉ cần có tí tẹo chân thật khả năng, bọn hắn đều thua không nổi. Một khi thua, bọn hắn lo lắng thua đi Kháo Sơn lão tổ động phủ cơ hội, mà cơ hội này đại biểu bọn hắn như có thể thu được Thái Linh Kinh. Mỗi người vô luận là trúc cơ hay là kết đan, cũng có thể này trải qua trùng tu ngưng khí quyển về sau, khai mở ra bên trong thân thể thứ hai đan hồ, dùng cái này chữa trị trúc cơ đạo đài, làm cho trở thành có thiếu hoặc là không rảnh. Đối với kết đan tu sĩ mà nói, thậm chí có như vậy một ít khả năng, sẽ ngay tiếp theo ảnh hưởng đến bọn họ kết đan cấp độ, điểm này, đúng là bọn họ chấp nhất chỗ, thế gian này, chỉ có tam đại kỳ thư, mới có thể để người ta cho dù là tu vi cao tới đâu, cũng có thể không ngại thuận lợi trùng tu, lại không cần tán công, giống như là ở tương ứng tu vi ở bên trong, nhiều hơn nữa tu một lần, khai ra thứ hai đan hồ, tốt rồi, chúng ta là vì Thái Linh Kinh, không cần lại phức tạp, bé con. Chúng ta sẽ không đoạt ngươi bất kỳ pháp bảo nào, cũng sẽ không biết đối với ngươi sư hồn, càng sẽ không đi dùng khôi lỗi khống chế ngươi, nhưng ngươi cần một lòng giúp chúng ta, bằng không mà nói, hậu quả chính ngươi lòng dạ biết rõ, là của ngươi mệnh trọng yếu, cũng là ngươi lão tổ mệnh trọng yếu, sự lựa chọn này, không cần chúng ta dạy ngươi. Trong sáu người, vậy hiển nhiên đức cao vọng trọng bà lão, giờ phút này khàn khàn mở miệng, nàng lời nói vừa ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ta muốn trăm vạn linh thạch. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, ta còn muốn giết người này. Mở miệng về sau, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên, tay phải nâng lên nhất chỉ Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân đang vẻ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên oán độc ý, đang cân nhắc như thế nào dùng cái phương pháp giết Mạnh Hạo. Giờ phút này bị Mạnh Hạo cái này nhất chỉ, trong giây lát thân thể chấn động, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, nội tâm của hắn lộc bột một tiếng. Cái trán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn giờ phút này chợt kịp phản ứng, hôm nay Mạnh Hạo tại những lão tổ này trong mắt, sợ là mọi yêu cầu đều sẽ đồng ý, lão tổ. Lưu Đạo Vân sắc mặt trắng bệch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn Tông hai vị kết đan lão tổ, cái kia đỏ mặt lão giả hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, trong mắt lạnh lùng, nhìn về phía Mạnh Hạo, việc này không có khả năng, nho nhỏ ngưng khí tu sĩ, không biết trời cao đất rộng. Cũng dám cùng đám người lão phu đàm điều kiện, Mạnh Hạo, việc này không nên nhắc lại, còn ngươi nói linh thạch, chúng ta cũng vô pháp cho ngươi. Kết đan lão quái ở bên trong, một cái lão giả mặt hồng bào, nhàn nhạt mở miệng, linh thạch không để cho, người này bất tử, Mạnh mổ tuyệt sẽ không đồng ý mang chư vị tiền bối đi lão tổ bế quan chi địa, liền coi như các ngươi cường hành để cho ta đi, Mạnh mổ nếu không phải toàn tâm toàn ý, lão tổ không biết đánh mở động phủ, Mạnh Hạo quả quyết mở miệng. Thần sắc vẻ này bất cứ giá nào cảm giác, phản phất chết cũng không một chút nhíu mày, Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, tốt rồi, người này dù sao cũng là Phong Hàn Tông đệ tử, yêu cầu của ngươi đã qua, còn linh thạch, ta có thể làm chủ, trước cho ngươi 10 vạn, các loại, đợi mở ra động phủ sau trở về lúc, cho ngươi thêm mặt khác bộ phận, nơi đây đức cao vọng trọng vị bà lão kia, khàn khàn mở miệng, như Mạnh Hạo không có bất kỳ yêu cầu. Nàng ngược lại sẽ có hoài nghi, giờ phút này tay phải hất lên, lập tức một cái túi đựng đồ bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, cái này túi trữ vật Mạnh Hạo không có nhận, mà là lui ra phía sau vài bước tùy ý túi trữ vật rơi trên mặt đất, không giết cũng có thể, Lưu Đạo Vân, ngươi đến cho ta nhặt lên cái này túi trữ vật, đem bên trong linh thạch đổ ra. Mạnh Hạo chậm rãi nói ra, bà lão hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, hắn bên cạnh mấy cái kết đan lão quái, cũng đều như có như không nhìn Mạnh Hạo liếc. Lưu Đạo Vân phẫn nộ đến cực điểm, có thế Mạnh Hạo yêu cầu hiển nhiên không quá phận, mà ngay cả đỏ mặt lão giả cũng đều nói không nên lời cái gì, ý bảo Lưu Đạo Vân quá đi. Lưu Đạo Vân thở sâu, đè xuống nội tâm tức giận, đi lên trước một bả nhặt lên túi trữ vật, trung lên phía dưới lập tức số lớn linh thạch rơi đích đầy đất đều là, tinh lóng lánh, có thể dùng Lưu Đạo Vân cũng đều nhìn nhiều mấy lần, hô hấp có chút dồn dập. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những cái kia linh thạch, lúc này mới cầm ra bản thân túi trữ vật đem linh thạch thu hồi, hắn không thể không cẩn thận, những người này không phải trúc cơ tựu là kết đan, muốn giết chết chính mình như ngắt toái chỉ như con sâu cái kiến dễ dàng, nếu không phải là bọn hắn không đánh cuộc được, Mạnh Hạo tại trước mặt bọn họ vô luận là tâm cơ hay là tu vi, căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích, cho nên Mạnh Hạo từ đầu đến cuối, đều không có đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, mà là dương mưu đặt ở nơi nào, hắn đánh bạc những người này, coi như là không tin, có thế nhưng lại không thể không tin, linh thạch đã cho ngươi, bất quá việc này không nhỏ, viên đan dược kia ngươi nuốt vào. Bà lão bỗng nhiên nói ra, tay phải khi nhấc lên, lộ ra trong lòng bàn tay một hạt màu đen đan dược. Đan dược này vừa ra, lập tức bốn phía gió nổi mây phun, phản phất có đại lượng linh khí ngưng tụ đến, trong lúc mơ hồ, rõ ràng tại đan dược này trên không, nổi lên một cái dữ tợn con rết hư ảnh, Mạnh Hạo biến sắc, nhìn qua cái kia đan dược, thần sắc mang theo cẩn thận. Lưu Đạo Vân thấy như vậy một màn, lập tức dữ tợn cười rộ lên, trên bầu trời những tu sĩ trúc cơ đó nguyên một đám mặt không biểu tình, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, mang theo ý trào phúng, về phần mấy cái kết đan lão quái, không có một người nào thần sắc lộ xảy ra ngoài ý muốn, coi như là bà lão kia không có lấy ra độc đan, mấy người bọn họ cũng đều sớm có mọi việc như thế nghĩ cách, chỉ là hôm nay nguyên một đám ánh mắt lập lòe, luận tâm cơ, Mạnh Hạo tại trước mặt bọn họ, chính là một cái trẻ con mà thôi, nếu không phải là Mạnh Hạo dương mưu hoàn toàn chính xác để cho bọn họ có chút cố kỵ, hôm nay Mạnh Hạo một loạt nghĩ cách, đều muốn không có một chút tác dụng nào, nuốt viên thuốc này, ngươi có thể dẫn đường, nếu không nuốt đan, chúng ta đành phải nếm thử sư hồn khôi lỗi chi thuật rồi. Bà lão nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không lộ chút nào hỉ nộ ý, tay phải bắn ra, độc đan bay đến Mạnh Hạo trước mặt. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, viên thuốc này hắn không xác định là có hay không chính là độc đan, cũng hoặc là còn có mặt khác ác độc chỗ, nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn, mãnh liệt mà cắn răng một cái, đang muốn đưa tay cầm qua độc đan thời gian, nói lên độc đan, lão phu tại đây ngược lại là cũng có một viên. Đỏ mặt lão giả mỉm cười, tay áo hất lên, lập tức một quả màu đỏ đang dược ra hiện ở trong tay của hắn, hất lên phía dưới đã rơi vào Mạnh Hạo trước người, nếu như thế, bổn tông tại đây tự nhiên cũng có. Lời nói ở giữa không trung cái này ba đại tông môn sáu cái kết đan tu sĩ, lại mỗi tông đều lấy ra một viên đan dược, hóa thành cầu vồng hiển lộ tại Mạnh Hạo phía trước, bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm suy nghĩ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía cái kia chút ít cùng thế hệ lão quái, không có mở miệng, những người này đều là đa mưu túc trí thế hệ, há có thể để cho Mạnh Hạo chỉ nắm giữ ở bà lão trong tay, đã nuốt độc đan, liền dứt khoát đều nuốt, mọi người dù ai cũng không cách nào triệt để khống chế, như thế có thể xem công bình, các vị đạo hữu cũng như này, lão hữu liền không giấu nghề. Thiên Cơ lão nhân cười cười, tay phải vung lên, một hạt ba màu giao hòa đan dược xuất hiện ở trong tay. Thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, cùng những người khác độc đan so sánh, cái này một hạt đan dược thoạt nhìn hào không lạ kỳ, có thế Mạnh Hạo chẳng biết tại sao, ánh mắt rơi vào đan dược này bên trên lúc, lại có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, chương 79, cường sát. Bốn viên độc đan, vãn bối nuốt vào nghĩ mà sợ là không đợi dẫn đường, đã độc phát thân vong rồi, mà lại liền tính rằng không có độc phát, ngày sau chư vị tiền bối như thế nào là vãn bối giải độc. Cũng hoặc là cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới giải độc chi pháp, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, trầm giọng mở miệng, tự nhiên có giải độc chi pháp, tin hay không tại ngươi. Phong Hàn Tông đỏ mặt lão giả mặt không biểu tình, từ tốn nói, như Mạnh Hạo trước khi sử dụng dương mưu đồng dạng, giờ phút này mấy cái kết đan lão tổ hời hợt, liền đem hết thảy hóa giải, mà lại dùng phương pháp giống nhau, trở về tại Mạnh Hạo trên người mình, Mạnh Hạo trầm mặt, như đối phương từng nói, đích thật là tin hay không tại chính mình, có thế hắn không thể không tin, nếu không tin, hôm nay kết quả chính mình không cách nào cởi bỏ, đây là Ngô Long Đan, còn có Thi Hàng Đan, cái này một hạt là bại huyết đan, nhưng cái này một hạt, Mạnh Hạo ánh mắt theo trước mặt bốn viên độc đan bên trên từng cái đảo qua, nhận ra trong đó ba loại, duy chỉ có Thiên Cơ thượng nhân xuất ra ba màu độc đan, Mạnh Hạo chưa bao giờ nghe thấy, cổ ngọc bên trên không có giới thiệu, Tháo Sơn lão tổ tu vi thông thiên, ứng với có thể cho ta cởi bỏ. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, cắn răng phía dưới tay phải nâng lên, nắm lên một hạt độc đan nuốt vào, độc kia đang như bao hàm vật còn sống, tại nuốt vào thì Mạnh Hạo rõ ràng cảm giác cổ họng đau xót, nhưng hắn đã quyết định liền không chần chờ nữa, trong mắt mang theo tơ máu, từng cái nuốt vào về sau, cho đến cầm lên Thiên Cơ lão nhân độc đan, Mạnh Hạo chần chờ một chút, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân thủy chung mặt mỉm cười, Mạnh Hạo trong trầm mặc không đang do dự, biết được hôm nay nhất định phải nuốt đan, mới có thể để cho mọi người đi lòng nghi ngờ, cởi bỏ hôm nay kết quả, thở sâu, Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào, cái này ba màu độc đan vừa vào miệng, liền lập tức hóa thành khí tức tiêu tán, chui vào Mạnh Hạo trong máu thịt, liên tục nuốt vào bốn hạt độc đan, một màn này nhìn Lưu Đạo Vân kinh hãi đồng thời, nội tâm tràn đầy khoái khỏa, bốn phía hơn 10 tu sĩ trúc cơ, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, cũng đều mắt lộ ra kỳ dị chi mang, âm thầm đều có đối với Mạnh Hạo như thế quyết đoán cảnh giác ý, Mạnh Hạo thở sâu, thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chư vị lão quái, một lời không nói, đi thôi. Bà lão nhẹ gật đầu, tay phải nhắc tới hướng về Mạnh Hạo nhất chỉ, quay người ở giữa thân thể hóa thành một đạo trường hồng, bốn phía mọi người nhất tề cất bước, Mạnh Hạo chỗ đó tại bà lão cái này nhất chỉ dưới, lập tức cái kia trước khi trang linh thạch túi trữ vật bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù quỷ, dữ tợn trong thân thể nhoáng một cái, vòng quanh Mạnh Hạo thân thể thẳng đến bầu trời. Lưu Đạo Vân đã ở trong phạm vi này, cũng sẽ tùy cùng nhau bay lên, nhìn về phía Mạnh Hạo thì khuôn mặt lộ ra cười lạnh, ngươi nhất định phải chết. Lưu Đạo Vân âm lãnh mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo Lưu Đạo Vân, mặc dù là ngươi mang theo chư vị lão tổ đi động phủ, các loại, đợi sau khi đi ra, ngươi cũng chắc chắn phải chết, liền tính rằng độc giải rồi, Lưu Mỗ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ nước Triệu đã không có ngươi đất dung thân, thân là Kháo Sơn tông nội môn đệ tử, nhưng lại không thể không dẫn người diệt sát chính mình tông môn lão tổ, loại tư vị này như thế nào? Lưu Đạo Vân ngôn từ ác độc, mở miệng thì lộ ra giễu cợt, vì một bả ngân thương, giết tôn hoa, loại tư vị này như thế nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn qua phía dưới đại địa, mặt đất hết thảy rất nhanh rút lui, loại tốc độ này, là Mạnh Hạo chưa bao giờ nhận thức trôi qua. Đối với Lưu Đạo Vân chỗ đó, Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào, chỉ một câu này thôi lời nói, giống như chọc trúng Lưu Đạo Vân miệng vết thương, để cho Lưu Đạo Vân lập tức hai mắt đỏ bừng, xem trước Mạnh Hạo thì hai mắt lộ ra vô cùng oán độc, giống như hận không thể đem Mạnh Hạo sanh sanh xé nát. Việc này là hắn cả đời này sỉ nhục, thậm chí có thể nói đã đoạn hắn ở đây tông môn tiền trình thật tốt, khiến cho hắn gần như đã trở thành bỏ con, giờ phút này hai mắt như muốn phóng hỏa, nắm chặt nắm đấm. Nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, có thế Mạnh Hạo cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, để cho hắn như một quyền đánh vào trong hư không, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, đủ để cho người nổi giận, ngươi nuốt vào mà bốn viên độc đan, Lưu Mỗ sẽ chờ tận mắt thấy ngươi độc phát sau toàn thân hư thối, cái loại này tê tâm liệt phế một màn. Lưu Đạo Vân hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngươi hôm nay sẽ chết tại ta loạn kiếm bên trong. Mạnh Hạo thanh âm bình thản, không vui không giận, nhìn phía dưới núi hoang vội vàng mà qua, nhìn phía xa Kháo Sơn Tông bốn ngọn núi đã ở mà trước mắt, giống như tùy ý mở miệng, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi. Lưu Mỗ chờ nhìn ngươi độc phát ngày. Lưu Đạo Vân đối với cái này lời nói căn bản là không thèm để ý chút nào, thần sắc âm độc, lạnh cười nói, hắn lời nói vừa nói xong, lập tức phía dưới nổ vang quanh quẩn, mọi người đã đi tới mà Kháo Sơn Tông Sơn Môn trên quảng trường, nơi đây một mảnh tiêu tiêu. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng chim phẫn, càng có một chút giả thú ở bên trong, giờ phút này bị kinh hãi lập tức tứ tán, theo mọi người hàng lâm, cuồng phong quét ngang, xanh xanh đem tạp nhạp ngoại tông quảng trường, trở nên sạch sẽ không ít, Mạnh Hạo nhìn xem tại đây, thần sắc lộ ra phức tạp, chứng kiến chính mình ngày xưa tông môn biến thành cái bộ dáng này, Mạnh Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đạo Vân mỉa mai mở miệng, nhưng lại tại hắn lời nói nói ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chỗ đó mãnh liệt mà quay đầu lại. Trong mắt một vòng sát cơ hồ vừa lên, thân thể của hắn đã cất bước mà ra, tay phải khi nhấc lên 50 thanh phi kiếm gào thét, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đến, ta cảm thấy, nơi đây thích hợp chôn cất ngươi. Mạnh Hạo ra tay trước không có chút nào dấu hiệu, lời nói còn đang vang vọng, phi kiếm đã gần kề gần Lưu Đạo Vân, tốc độ cực nhanh ngay lập tức mà đi. Lưu Đạo Vân sắc mặt đại biến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo đang tại phần đông lão tổ trước mặt, lại dám ra tay với chính mình. Hắn thân thể bay nhanh lui về phía sau, cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tâm huyết, càng có một hạt châu bay ra, hạt châu này cùng lúc trước hắn chi bảo bất đồng, vừa mới bay ra liền tản ra sát khí mãnh liệt, hóa thành một cái dữ tợn màu xanh mặt quỷ, cùng Mạnh Hạo 50 thanh phi kiếm lập tức đụng nhau, nổ vang quanh quẩn, nhưng lại tại cái này nổ vang truyền ra một cái chớp mắt, hạt châu này chỗ hóa mặt quỷ, tại cản trở tuyệt đại đa số phi kiếm về sau, vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên thấu, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi. Lưu Đạo Vân sắc mặt liên tục biến hóa, mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ, tại đây bước ngoặt nguy hiểm hắn mãnh liệt dưới đất thấp trống, dùng cánh tay của mình đi chống cự tiến đến phi kiếm kia trực tiếp xuyên qua vai phải của hắn, máu tươi tràn ngập, kêu thảm thiết thê lương tại đây an tĩnh Kháo Sơn Tông bên trong lập tức truyền khắp bát phương, quanh một tiếng, phi kiếm kia tại truyền qua Lưu Đạo Vân vai phải thì bỗng nhiên nổ bung, nhấc lên trùng kích trực tiếp đem Lưu Đạo Vân cánh tay phải nát bấy máu thịt be bét, hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng điên cuồng. Một màn này phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong điện quang hỏa thạch, Lưu Đạo Vân cánh tay phải liền sụp đổ, kêu thảm thiết vòng qua vòng lại, những cái kia ba đại tông môn lão quái nhao nhao nhìn lại, nhất là Phong Hàn Tông mấy người, càng là trong mắt lạnh lẽo. Lưu Đạo Vân trong tiếng kêu thảm cấp tốc rút lui, trong miệng càng là rống to, lão tổ, người này, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, tại Lưu Đạo Vân truyền xuất ra thanh âm lập tức, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải vung lên, lập tức 100 thanh phi kiếm nhất tề bay ra, bao phủ bát phương giống như kiếm vũ, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi. Lưu Đạo Vân tuy nói cũng là ngưng khí 9 tầng, nhưng Mạnh Hạo đồng dạng thân là 9 tầng, mà lại bởi vì tu hành Thái Linh Kinh, trong cơ thể đang biển trở thành màu vàng, trong óc lại có một tia linh thức, đủ để đi nghiền ép Lưu Đạo Vân, kiếm vũ gào thét, để cho hắn lời nói không cách nào nói tiếp ra. Quanh một tiếng, Lưu Đạo Vân lần nữa phun ra máu tươi, trước người tinh sáng lóng lánh, cái thanh kia tinh kiếm chống cự mà Mạnh Hạo trăm thanh phi kiếm chi lực, có thế cắn trả mà đi lực đạo, như trước để cho Lưu Đạo Vân thương càng thêm thương, giờ phút này lần nữa lui ra phía sau, thê lương gầm nhẹ, lão tổ cứu ta, Mạnh Hạo ngươi còn không ngừng tay. Trên bầu trời truyền đến vài tiếng quát khẽ, đó là bốn cái Phong Hàn Tông trúc cơ cường giả, bốn người này giờ phút này nhíu mày, đương nhiên sẽ không để cho Mạnh Hạo ngay trước mặt mọi người, đánh chết Lưu Đạo Vân, giờ phút này mở miệng thì thân thể hóa thành cầu vồng, thẳng đến phía dưới mà đến, đây là ta cùng hắn sự tình, hôm nay Mạnh mổ thà rằng độc phát thân vong, cũng muốn giết người này. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, như không thấy được bầu trời bốn cái trúc cơ cường giả, thần sắc mang theo sát cơ, quyết đoán kiên định quả quyết mở miệng, hắn muốn giết chính là Phong Hàn Tông Lưu Đạo Vân, mà nơi đây ba đại tông môn, ngoại trừ Phong Hàn Tông còn ngoài có mặt khác hai cái tông môn, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Mạnh Hạo còn không có mở ra động phủ, liền độc phát thân vong, cũng không nguyện vì những tông môn khác việc nhỏ, ảnh hưởng tới chính mình tông môn lợi ích, giờ phút này lập tức có như vậy bốn người, hiển nhiên là đã nhận được tông môn lão tổ ám chỉ, lập tức bay ra, ngăn cản tại này bốn cái Phong Hàn Tông trúc cơ cường giả trước người, Trương đạo hữu làm gì đi cùng nho nhỏ này ngưng khí tu sĩ động khí, tới tới tới, chúng ta nhiều năm không gặp, đang ứng với ôm chuyện xuống, đúng vậy, Trần huynh ngươi năm đó ta vừa thấy, hôm nay cũng có 3 năm rồi, ta có chút tu hành vấn đề, còn muốn cùng Trần huynh nghiên cứu thảo luận một hai, đủ loại lời nói truyền ra, cái kia Phong Hàn Tông bốn cái tu sĩ trúc cơ sắc mặt tái nhợt, đang muốn mở miệng lúc, Kháo Sơn Tông ngoại tông trên quảng trường, Lưu Đạo Vân kêu thảm thiết lại một lần truyền ra, Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, 200 thanh phi kiếm phát thiên cái địa, tiếng thét chói tai, thẳng đến Lưu Đạo Vân, đồng thời hắn thân thể càng là cất bước bất ngờ gần, tay phải bấm niệm pháp quyết đang lúc tầm hơn 10 trượng hỏa mãn gào thét mà ra, nổ vang quanh quẩn, Lưu Đạo Vân lần nữa phun ra máu tươi, trước người tinh kiếm càng là trực tiếp nát bấy nổ bung, thân thể không ngừng mà rút lui, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ quyết đoán, cất bước bay thẳng nhanh chóng mà đến, kiếm trong tay phải quang lóe lên, kiếm gỗ thế như chẻ tre như vậy theo thân thể của hắn, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi, mở ra. Cái kia bốn cái trúc cơ cường giả biến sắc, lập tức gầm nhẹ, bốn người càng là cường hành giải khai, phải đi ngăn cản Mạnh Hạo, người này nhiều lần muốn giết ta, đây là tư oán, hôm nay phàm là có một người ngăn ta, Mạnh Mỗ cận kề cái chết cũng tuyệt không mở ra lão tổ động phủ. Mạnh Hạo thanh âm lần nữa truyền ra, nhìn cũng không nhìn giờ phút này cấp tốc mà đến, cái gì thậm chí đã muốn xuất thủ bốn cái trúc cơ cường giả, thân thể không có chút nào dừng lại, nắm lấy kiếm gỗ, thẳng đến cấp tốc lui ra phía sau vẻ mặt tuyệt vọng Lưu Đạo Vân, muốn đi cường sát người này, lão tổ cứu ta. Lưu Đạo Vân phát ra thê lương thanh âm, có thế cái kia bốn cái muốn xuất thủ Phong Hàn Tông tu sĩ trúc cơ, cơ hồ đang muốn xuất thủ nháy mắt, một tiếng ho khan truyền ra, cái kia tiếng ho khan đến từ bà lão, bốn người này lập tức tâm thần rung mạnh, nguyên một đám thân thể không khỏi mục đích bản thân dừng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt, một tiếng này ho khan rơi vào hắn bốn tâm thần người ở trong, giống như thiên địa lôi đình nổ vang, để cho bọn họ trong ốc trực tiếp ong ong mờ mịt, quá mức. Phong Hàn Tông đỏ mặt lão giả trong mắt hàng quang nhấc lên, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về Mạnh Hạo chỗ đó bỗng nhiên nhìn lại, nhưng lại tại nhìn hắn hướng Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Thiên Cơ lão nhân cười ha ha một tiếng, tay áo nhếch lên, lập tức giữa không trung nổ vang, vậy cũng ngăn cản Mạnh Hạo ánh mắt, vô hình sụp đổ, ngươi. Đỏ mặt lão giả hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chương 80, Mạnh Hạo tâm cơ. Đạo hữu làm gì tức giận, những bọn tiểu bối này chuyện giữa, chúng ta nhìn xem là được. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười mở miệng, hai người lời nói ở giữa, Lưu Đạo Vân có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, cánh tay trái của hắn tại máu tươi văng khắp nơi trong bay thẳng lên, Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần kỳ thân, một kiếm chặt đứt đối phương tay trái về sau, trong túi trữ vật phi kiếm lại ra, Mạnh Hạo mặt không thay đổi một kiếm không ngừng đâm vào thân thể của đối phương ở trong, máu tươi tràn ngập, Lưu Đạo Vân trên thân trong nháy mắt, đã bị đâm vào hơn 10 thanh kiếm, ta nói ngươi hôm nay chết, ngươi hôm nay liền nhất định phải chết. Mạnh Hạo giáng Lưu Đạo Vân thân thể, nhẹ giọng mở miệng, Lưu Đạo Vân nghe nói thế, tuyệt vọng hai mắt nộ tỉnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, từng cảnh tượng ấy rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt, nhất là Mạnh Hạo cái kia lạnh lùng tàn nhẫn biểu lộ, nhìn bốn phía những tu sĩ trúc cơ đó, nguyên một đám cũng đều chấn động trong lòng, đã đủ rồi. Phong Hàn Tông giờ phút này cái khác kết đang lão quái, sắc mặt cực kỳ khó coi, lời nói truyền ra lúc phải tay nâng lên hướng về phía dưới nhất chỉ, lập tức đất trời bốn phía linh lực mãnh liệt mà một chuyến, nháy mắt hướng về Mạnh Hạo mà đến, một bả bó thân thể của hắn, cũng không có trói buộc Mạnh Hạo linh lực, chỉ là đem kỳ thân thể rất nhanh lôi kéo lui về phía sau, ý định đưa hắn cùng Lưu Đạo Vân tách ra, theo Mạnh Hạo bị kéo ra, toàn thân máu tươi tràn ngập trọng thương sắp chết nhiều lần Lưu Đạo Vân, trong mắt lộ ra ảm đạm hy vọng chi mang, bạo. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, cơ hồ tại hắn mở miệng nháy mắt, Lưu Đạo Vân trên người hơn 10 thanh phi kiếm ở trong nháy mắt này, ầm ầm nổ bung, liên đới lấy Lưu Đạo Vân thân thể, cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, mà ngay cả đầu lâu cũng không phải nguyên vẹn, thịt nát đầy đất, có tiếng kêu thảm thiết đã trở thành thất truyền, thê lương tàn âm bát phương, bốn phía những tu sĩ trúc cơ đó nguyên một đám hai mắt co rút lại, nhìn đầy đất máu tươi thịt nát, lại nhìn một chút giờ phút này như trước mặt không thay đổi Mạnh Hạo, nội tâm đều tại thời khắc này, sâu đậm nhớ kỹ Mạnh Hạo, nhất là Mạnh Hạo trước rất nhanh ra tay, quả quyết lời nói, này chủng hết thảy đều lộ ra kỳ tâm cơ không tầm thường, đem hết thảy không phải Phong Hàn Tông chi nhân đều biến thành của hắn trợ thủ, cuối cùng tàn nhẫn quyết đoán, càng là hiển lộ ra tính cách của người nọ kiên nghị, việc này thay đổi người bên ngoài, liền tính rằng biết rõ phương pháp, có thế cũng rất ít có thế có như thế đảm lượng đi làm, nhưng hôm nay, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy xuống, chứng kiến Mạnh Hạo một lần cường sát, người này đã chết, có thể buông ra ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, giữa không trung, mấy cái kết đang lão quái cũng đều đối với Mạnh Hạo tại đây nhìn nhiều mấy lần, Mạnh Hạo sát phạt quyết đoán, tại thời khắc này, cho bọn hắn ấn tượng thật sâu, nhất là Thiên Cơ lão nhân chỗ đó, càng là nhìn nhiều Mạnh Hạo vài lần, trước một màn kia, coi như là hắn cũng đều cảm nhận được Mạnh Hạo độc ác, Phong Hàn Tông cái vị kia buộc lại Mạnh Hạo kết đang lão tổ, giờ phút này sắc mặt âm trầm, Mạnh Hạo ở ngay trước mặt hắn giết Lưu Đạo Vân, nhất là chính mình đã xuất tay, có thế kết quả như trước như thế, để cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được, giờ phút này hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho bị buộc lại thân thể như Lưu Đạo Vân như vậy chia năm xẻ bảy, nhưng đến từ bốn phía tu sĩ ánh mắt, để cho hắn không thể như thế, hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo hất lên, lập tức Mạnh Hạo trên người trói buộc tiêu tán, có thế lại hóa thành một lần ám kích, để cho Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn qua vị kia Phong Hàn Tông kết đan lão tổ, ánh mắt âm trầm, Trên đường Lưu Đạo Vân nhiều lần mỉa mai, tuyên bố giết ta, vãn bối chỉ có thể xuống tay trước rồi. Kính xin chư vị tiền bối giữ gìn lẽ phải, chỉ là vãn bối đã đắc tội Phong Hàng Tông, sợ là giải độc đan này tông sẽ không một lần nữa cho, mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin lấy ra Phong Hàng Tông giải độc đan, để cho vãn bối an tâm, là chư vị tiền bối toàn tâm toàn ý mở ra Kháo Sơn lão tổ động phủ. Mạnh Hạo chầm chầm vào cái kia bị thương mình Phong Hàng Tông kết đan lão quái, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía tu sĩ trúc cơ nguyên một đám ánh mắt lập lòe, lập tức thì có mấy người đã minh bạch Mạnh Hạo cử động, nhao nhao hai mắt lộ ra tinh mang, thầm nghĩ Mạnh Hạo ngoan độc, gian trá. Về phần kết đan lão quái, nguyên một đám còn sống nhiều năm, Mạnh Hạo tâm tư theo lời nói vừa ra, lập tức hiểu ra, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, cả đám đều nhíu mày, nhìn về phía Phong Hàng Tông hai người, Phong Hàng Tông cái kia hai cái kết đan lão quái, trên mặt nổi lên sương lạnh, như thế tâm cơ, ở lại nước Triệu đáng tiếc, lão phu thiếu một cái đồng tử, Mạnh Hạo ngươi có thể suy tính một chút. Thiên Cơ lão nhân hai mắt chớp động, nhìn xem Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười nói, chỉ là nụ cười kia phối hợp hắn trong mắt u mang cùng với áo bào bên trên tứ giác trong trận pháp độc nhãn, khiến người có loại âm trầm cảm giác. Phong Hàng Tông đỏ mặt lão giả hừ lạnh một tiếng, ba đại tông môn vốn cũng không hòa, giờ phút này hắn dĩ nhiên đã nhận ra bốn phía hai đại tông môn cùng cảnh tu sĩ trong ánh mắt tinh mang, không muốn phức tạp, nội tâm đã xem Mạnh Hạo xem thành người chết, lời nói ở giữa tay phải nâng lên vung lên. Lập tức một quả màu trắng đan dược đã rơi vào Mạnh Hạo trước mặt, cái kia đan dược phát ra hương khí, Mạnh Hạo thông qua cổ ngọc biết được không ít đan dược, giờ phút này đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhận ra viên thuốc này đích thật là cởi bỏ Thi Hàng đan thuốc giải độc, cầm viên thuốc này, Mạnh Hạo không có trực tiếp ăn vào, mà là bỏ vào trong túi trữ vật, lúc này mới thở sâu, cất bước đang lúc hướng về phía trước Đông Phong đi đến, trên bầu trời nước Triệu ba đại tông môn cường giả, cả đám đều ngưng thần nhìn lại. Như Mạnh Hạo có cử động thất thường gì, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Thiên Cơ lão nhân đồng dạng tại giữa không trung, ánh mắt chớp động, chầm chầm vào Đông Phong. Mạnh Hạo không có bay thẳng lên, bầu trời những lão quái kia đã đến, tự nhiên cần có kiên nhẫn. Mạnh Hạo đi ở Đông Phong sơn đường, cho đến đi qua Vương Đằng Phi ngày xưa động phủ, chứng kiến mà Trần Phàm sư huynh cùng Hứa Thanh sư tỷ động phủ, trước kia từng màn phù hiện ở trong nội tâm, hóa thành thở dài một tiếng, cuối cùng nhất. Tại năm đó động phủ của hắn bên ngoài, Mạnh Hạo yên lặng nhìn thoáng qua, cất bước đi qua, cho đến bước lên Đông Phong Sơn đỉnh, xuất hiện ở cái kia Kháo Sơn Tông đại điện bên ngoài. Đại điện này tại hoàng hôn ánh mặt trời hạ mang theo trang nghiêm ý, Mạnh Hạo trong trầm mặc cất bước, đi vào trong đại điện, liếc nhìn trong đại điện dựng đứng cái kia chút ít pho tượng, ánh mắt từng cái đảo qua, cho đến đã rơi vào Kháo Sơn lão tổ pho tượng bên trên. Khi ngày, Kháo Sơn lão tổ sợ quá chạy mất Bát Phương tu sĩ về sau, tại một lần nữa ngủ say trước, cho Mạnh Hạo phương pháp, nói cho hắn biết làm sao có thể ở bên ngoài, mở ra động phủ chi môn, kỳ hạn là một năm sau. Hôm nay thời gian sớm liền đi qua, Mạnh Hạo trong trầm mặc đi tới Kháo Sơn lão tổ pho tượng bên cạnh, phía sau của hắn, đại điện bên ngoài giữa không trung nước Triệu cường giả ánh mắt như điện, nhao nhao nhìn lại, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên biến hóa thủ ấn, cách mỗi mấy hơi đều phải vỗ vào pho tượng kia trên thân, liên hệ nhiều lần. Trọn vẹn 179 đạo thủ ấn toàn bộ đánh ra về sau, lập tức cái này toàn bộ đại điện nổ vang chấn động, bốn phía pho tượng càng là tại đây bị chấn động vỡ nát tan tành tróc ra, thậm chí mà ngay cả đại điện này, cũng đều ở đây bị chấn động sụp xuống ra, nhưng kia chút ít đá vụn không đợi rơi xuống, liền lập tức bị một cổ vô hình trùng kích theo Kháo Sơn lão tổ pho tượng bên trên xuất hiện, trực tiếp hoành tỏa ra bốn phía, đem các loại đá vụn toàn bộ cuốn đi, rơi Bát Phương lúc, có thể dùng cái này Đông Phong Sơn đỉnh, giờ phút này cái có Kháo Sơn lão tổ pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó, tại pho tượng kia xuống, là một tòa đứng vững bệ đá, một màn này rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt, lập tức để cho bọn họ hô hấp dồn dập, thần sắc lộ ra kích động cùng chờ mong, nhất là Kháo Sơn lão tổ pho tượng, tản mát ra một cổ không hiểu oai, pho tượng kia hai mắt càng là như có như thần trông rất sống động, có thể dùng bốn phía chi nhân vẫn cứ kích động, có thế lại nguyên một đám không dám tới gần. Đệ tử Mạnh Hạo, quấy rầy lão tổ ngủ say, kính xin lão tổ mở ra động phủ chi môn. Mạnh Hạo lui ra phía sau vài bước, ông quyền thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, đưa lưng về phía giữa không trung nước Triệu cường giả, đôi môi khẽ nhúc nhích, miệng phun một cái hơi yếu phức tạp âm điệu, thấu, cái chữ này cửa ra một cái chớp mắt, Kháo Sơn lão tổ pho tượng bỗng nhiên chấn động, pho tượng hai mắt càng là trong chốc lát lộ ra tinh mang, tia sáng này trực tiếp tản ra, có thể dùng thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, khiến cái này nước Triệu cường giả nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Cùng lúc đó, pho tượng kia bên trên xuất hiện từng đạo khe hở, những thứ này khe hở càng ngày càng nhiều, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền oanh một tiếng sụp đổ ra, hóa thành vô số đá vụn tứ tán về sau, lộ ra pho tượng ở dưới bệ đá, càng là tại đây trên bệ đá, trực tiếp xuất hiện mà một mảnh ánh sáng chói mắt, đó là một cái trận pháp, đang tản phát cường quang, như trận pháp tại vận chuyển đồng dạng, nhìn bốn phía nước Triệu cường giả nguyên một đám hô hấp dồn dập, có người quen thuộc trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra, đây là cấm chế nào đó phong ấn mở ra, đúng lúc này, tiếng sấm lần nữa vòng qua vòng lại, một đạo cường quang bỗng nhiên theo trận pháp này bên trên trực tiếp lên không, như một đạo cự đại cột sáng liên tiếp thiên địa, càng là tại lúc này, cái kia cột sáng chấn động, lại lệch ra uốn éo đứng lên rõ ràng trước sau như một, ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại vòng tròn bên trong hoàn toàn mơ hồ, như đã trở thành nước xoáy, phản phất mở ra một cái thông hướng chỗ nào đó thông đạo, cơ hồ tại đây vòng tròn xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể theo mặt đất trực tiếp nhảy lên mà đi, tốc độ cực nhanh lập tức dựa vào nhập cái này vòng tròn bên trong không thấy tăm hơi, sau lưng hắn, nước Triệu những cường giả này nguyên một đám sắc mặt biến hóa, có thế lại chần chờ, trúc cơ đệ tử tiên tiến. Thiên Cơ lão nhân lập tức mở miệng, lập tức cái kia sáu cái kết đan tu sĩ nhao nhao đồng ý, dần dần hơn 10 tu sĩ trúc cơ, cắn răng trong toàn bộ bay lên, thẳng đến nước xoáy mà đi, lập tức biến mất trong đó. Cái kia sáu cái kết đan lão quái cùng Thiên Cơ lão nhân đợi hơn 10 tức, lúc này mới nhìn nhau một cái về sau, ba đại tông môn riêng phần mình ra một người, thẳng đến nước xoáy, cơ hồ khi bọn hắn bước vào nước xoáy đồng thời, còn sót lại ba đại tông môn lão quái cùng Thiên Cơ lão nhân, theo sát phía sau, cũng bước vào trong nước xoáy, cơ hồ khi bọn hắn bước vào vòng xoáy này một cái chớp mắt, lập tức nguyên một đám trong ốc nổ vang, hô hấp lập tức dồn dập lên, bọn hắn liếc mắt liền thấy được tại bên trong vùng thế giới này, thụ lập một khối to lớn tấm bia đá kia có khắc kim quang lóng lánh chữ viết, nhất là trước hai chữ, để cho bọn họ lập tức hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, Thái Linh Kinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.